Đệ nhất danh sách người làm thông điếp bố vợ chương 301 gây ra hỗn loạn. Thêm chuyện vào tủ sách để nhận thông báo chương mới nhất. Quá trình thẩm vấn Lưu Dân rất khốc liệt. Lưu Dân kia cũng khăng khăng có người ném 4 con 3 dẫn tới gian phòng bị nổ tung. Nơi này sẽ có người tin binh sĩ phụ trách tra tấn. Lưu Dân nghe xong cảm thấy chỉ số thông minh của bản thân bị vũ nhục, vì thế ra tay càng nặng hơn. Dần dần ý thức Lưu Dân trở nên mơ hồ, thừa nhận bản thân là gián điệp. Trên thế giới này, đa số con người đều không chịu nổi tra tấn bức cung. Đội trật tự được sinh ra với mục đích này. Theo cách nói của họ là trừ phi có tín ngưỡng, bằng không thì chẳng ai đủ rắn giỏi chịu được tra tấn bức cung cả. Sau khi Lưu Dân thừa nhận mình là gián điệp, binh sĩ Dương Thị và các quan quân cũng an lòng, tìm được gián điệp là tốt rồi. Có điều quá trình này cũng khiến họ cảm nhận được có gì đó không đúng. Ngay từ đầu quan quân chỉ theo bản năng mà phán đoán chuyện bom nổ, có thể trong nạn dân có gián điệp lẫn vào. Có điều quan quân không ngốc. Sau khi bình tĩnh lại, tất nhiên hắn có thể nhận ra nhiều nghi vấn khác. Quan quân hỏi, nếu những Lưu Dân đó là gián điệp, vì sao phải tự nổ chính mình? Việc này khá khó hiểu, hơn nữa còn tụ tập một chỗ tiến hành trao đổi nữa. Một binh sĩ nghi ngờ nói, khả năng Lưu Dân phát hiện hành động của gián điệp nên bị giết người diệt khẩu thì sao? Khả năng cao. Quan quân trầm giọng nói, lúc trước ta cho người quan sát đám vương phú quý, có phát hiện gì không? Đúng là có. Nói tới đám Nhan Lục Nguyên, binh sĩ có chút lớn giọng. Ta phát hiện đám người kia có gì đó không đúng. Là ai? Quan quân nhìn tới. Là một dân chạy nạn tên Lý Thanh Chính. Binh sĩ hào hứng bừng bừng nói. Ha ha ha, là hắn quá xui xẻo, chỉ đi bộ mà cũng. Ha ha ha. Binh sĩ cười tới hơn 10 phút đồng hồ cũng chưa dừng. Sĩ quan thấy thế thì đen mặt, hắn vỗ cái bột lên bàn. Cười đủ chưa? Tiếng cười dần nhỏ lại. Binh sĩ phát hiện sĩ quan đã tức giận thì nhanh chóng bổ sung. Cái tên Lý Thanh Chính này thật rất xui, có điều hắn cũng rất may mắn. Chỉ vì một việc rất rất nhỏ lại tìm được đồ ăn. Điều quan quân muốn nghe không phải cái này. Còn có người tìm được cả cánh đồng khoai tây nữa kìa. Những chuyện này xảy ra ở trong rừng cũng không có gì kỳ quái cả. Lúc này quan quân lại hỏi. Vậy trong đám người đó còn chỗ nào kỳ quái không? À, đúng rồi. Binh sĩ nói. Đoàn người của họ có rất nhiều người bị thương. Việc này có phần kỳ quái. Quan quân nghi ngờ nói. Người bị thương trong khu của chúng ta cũng không nhiều. Binh sĩ giải thích. Vì bị thương nên không thể chạy thoát khỏi hàng rào. Mà đám người kia tương đối đoàn kết, dẫn tất cả người bị thương đi. Ta từng hỏi những người khác, họ đều nói những người bị thương kia đều từ trong hàng rào đi ra. Sau đó cả đám người thay phiên chăm sóc tới tận bây giờ. Vậy nói rõ quan hệ bọn họ tương đối khá. Quan quân nói tiếp. Ta nghe nói thương thế người gọi Nhâm Tiểu Túc khá nặng. Đúng vậy, bác sĩ nói trên người hắn có hơn 10 chỗ bị gãy xương. Thậm chí còn có chỗ xương đã nát bươm. Lúc trước vẫn luôn hôn mê. Binh sĩ nói. Đợi chút. Quan quân có phần sửng sốt. Hơn 10 chỗ gãy xương trên người hắn không có dấu vết nào của việc bị cháy nổ, tóc cũng không bị đốt. Không có bất kỳ ngoại thương nào. Hơn 10 chỗ gãy xương này từ đâu mà ra? Binh sĩ nọ cũng sững sờ. Gãy xương nghiêm trọng như thế làm sao không có ngoại thương được? Đi! Quan quân nói. Điều tra thêm về miệng vết thương của mấy người còn lại. Nhìn xem có vết thương nào do súng gây ra không, ta muốn thẩm vấn lại người còn sống kia. Dẫn hắn tới đây. Vừa dứt lời, binh sĩ liền dẫn một tổ đội chạy tới nơi ở của đám Nhâm Tiểu Túc, đẩy cửa tiến vào. Vương Phú Quý tiến lên tính hỏi han lại bị một binh sĩ đẩy ra. Các binh sĩ đi tới trước mặt Vương Vũ Trí xốc ốm quần hắn ta lên. Kết quả trên chân chỉ có vết bầm nhỏ cùng nhiều chỗ ngoại thương vẫn đang chảy máu. Binh sĩ có chút sườn sốt. Hắn nghĩ nghĩ rồi cho người lấy giấy bút ghi lại. Sau đó lại nói với đám người Nhâm Tiểu Túc. Các người không được nói chuyện với nhau. Viết lý do bị thương của các người xuống đất. Kết quả khi 6 người đám Nhâm Tiểu Túc viết xong. Binh sĩ liền nhận lấy nhìn, tuy từ ngữ diễn tả bất đồng nhưng đều có chung nội dung là trên đường rời khỏi hàng rào họ bị đụng xe. Binh sĩ cau mày xốc quần áo của Nhâm Tiểu Túc lên xem. Hắn phát hiện trên người Nhâm Tiểu Túc vẫn còn ứ máu và ngoại thương, chỉ là nghiêm trọng hơn đám Vương Vũ Trí một ít mà thôi. Binh sĩ điềm nhiên như không có gì. Thì ra là tai nạn xe cộ. Vậy các người nghỉ ngơi cho tốt. Nói hết câu, binh sĩ liền dẫn đội rời đi. Hắn cũng không còn nghi vấn nào nữa. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nhìn đám binh sĩ, Vương Vũ Trí nhỏ giọng hỏi. Lớp trưởng, sao ngươi biết họ sẽ tới kiểm tra miệng vết thương? Nguyên bản trên người đám Vương Vũ Trí có vết thương do súng gây ra. Thế nhưng dùng hắc dược 3 ngày là khỏi rồi. Vì thế mà không nhìn ra manh mối này. Mà vết ứ máu bây giờ là do mấy hôm trước Nhâm Tiểu Túc đặc biệt đánh họ mà thành. Bay gồm vết thương trên người Nhâm Tiểu Túc cũng vậy. Đây là phòng ngừa có người tới kiểm tra thực hư. Nhâm Tiểu Túc nói. Ta cũng không biết. Chỉ là phòng ngừa mà thôi. Đám Vương Vũ Trí sườn sốt. Vốn họ cảm thấy Nhâm Tiểu Túc quá cẩn thận. 2 ngày trước lúc Nhâm Tiểu Túc giả tạo thương thế, họ còn nghĩ có phải lớp trưởng suy nghĩ quá nhiều không? Vì việc giả tạo này thật sự rất đau. Nhưng hiện tại xem ra Nhâm Tiểu Túc không sai, cẩn thận vẫn hơn. Ca, họ bắt đầu nghi ngờ chúng ta rồi. Nhan Lục Nguyên thấp giọng nói. Ừ. Nhâm Tiểu Túc gật đầu. Có điều vấn đề này không lớn, hết thảy đều trong tầm kiểm soát. Bấy giờ Nhâm Tiểu Túc thở dài một hơi, xem ra hắn vẫn phải ra đòn sát thủ. Ban đêm quan quân lần nữa thẩm vấn lưu dân còn sống kia. Ngươi nói ta nghe một chút nào. Tào Quân Bằng làm sao mà kết thù với đám Nhan Lục Nguyên. Tào Quân Bằng cảm thấy khả năng tìm đồ ăn của Nhan Lục Nguyên rất tốt nên muốn thu hắn về dưới trướng. Có điều Nhan Lục Nguyên lại mắng Tào Quân Bằng. Lưu dân nói. Hơn nữa trước khi các người chưa tới. Nhan Lục Nguyên từng vì ca của hắn mà giết rất nhiều người, vô cùng hung ác. Vì thế Tào Quân Bằng quyết định dứt khoát giết chết thằng nhóc đó. À! Quan quân gật đầu. Đêm hôm đó là sao bài tú lơ khơ ở đâu ra? Lưu dân đám. Trưởng quan, bài đó là các người cho chúng ta mà. Quan quân nhíu mày. Ý ngươi là chúng ta muốn hại các người. Không phải không phải. Lưu dẫn lắc đầu. 4 lá bài 3 kia rất mới, không giống với bài các người cho. Kết quả lúc này trong hư không bỗng có một bàn tay ném 4 lá 3 còn mới lên bàn. Sau đó bàn tay biến mất không thấy đâu. Quan quân sửng sốt một chút. Là thế này. Lưu dân nhanh chóng gật đầu. Đúng đúng đúng. Quan quân. Ca múa nhạc. Một tiếng nổ ầm vang khắp nơi. Lều trứng nọ bị thổi bay lên trời. Cùng lúc đó trong nạn dân doanh lần lượt vang ra mấy tiếng nổ mạnh liên tiếp. Nạn dân khóc lóc kêu la bỏ chạy ra ngoài. Để nhất danh sách người làm thông đít bố vợ chương 302 tình thế nguy hiểm. Để nhất danh sách người làm thông đít bố vợ chương 302 tình thế nguy hiểm. Nạn dân vốn là chim sợ cành cong. Không ít người nửa đêm mơ thấy hôm bị vật thí nghiệm tấn công mà bừng tỉnh. Vì thế khi tiếng nổ vang lên liên tiếp. Trong đám nạn dân có một người giống to chiến tranh tới rồi, chạy mau thì những nạn dân khác liền không đầu không đuôi chạy tứ tán. thậm chí họ còn chẳng thèm xem thử tiếng nổ mạnh là từ đâu mà ra. Không thể không nói combo ám ảnh chi môn và bài tú lơ khơ thật sự dược thần khó lường. Căn bản không ai biết tiếp theo nơi nào sẽ nổ. Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc đã sớm muốn sử dụng phương pháp này tới gây hỗn loạn. Chỉ là hắn luôn tiếc cảm tạ tệ nên không cam lòng bỏ ra mà thôi. Nguyên bản cảm tạ tệ của hắn đã có hơn 900 rồi, rất nhanh sẽ giải tỏa được vũ khí mới. Kết quả lần này cảm tạ tệ một lần giảm xuống chỉ còn 800 mấy mà thôi. Nhâm Tiểu Túc một hơi ném hơn 10 lá bài ra ngoài, mỗi lần ném là 4 con 3. Còn những lá bài lợi hại hơn thì Nhâm Tiểu Túc giữ trong tay không sử dụng. Trước khi ném, Nhâm Tiểu Túc chỉ tính ném đại tạo thành một ít thương vong mà thôi, như thế hiệu quả hỗn loạn cũng tốt hơn nhiều. Có điều một khắc sau chẳng hiểu vì sao Nhâm Tiểu Túc lại nhớ tới Trần Vô Địch. Vì thế hắn ném lá bài tới những nơi không người cùng chỗ gần trạm canh gác của Dương Thị. Nếu là trước kia, làm sao Nhâm Tiểu Túc sẽ có nửa giây do dự này? Nói cho cùng ánh sáng kia cũng có lưu lại một ít. Nhâm Tiểu Túc đã bàn với mọi người sẽ đi từ hướng Tây. Binh sĩ Dương Thị đều chạy tới doanh chứng cứu người, đâu còn tâm tư quan tâm động tĩnh của đám nạn dân. Chỉ thấy rất nhiều nạn dân vọt ra khỏi nạn dân doanh mà binh sĩ ở trạm gác chỉ nổ súng hai cái cảnh cáo rồi bỏ qua. Bởi vì tử vong kéo tới cũng kéo theo nỗi sợ hãi khiến đám nạn dân càng thêm điên cuồng. Đám binh sĩ căn bản không ngăn được. Thời khắc này Nhan Lục Nguyên canh giữ bên cạnh Nhâm Tiểu Túc. Vì thân thể Nhâm Tiểu Túc vẫn còn yếu ớt nên Nhan Lục Nguyên sợ sẽ có người bất cẩn đụng ngã anh trai mình. Xương cốt Nhâm Tiểu Túc thật vất vả lắm mới lành lặn. Nếu bây giờ lại bị thương nữa thì e rằng lúc chữa trị sẽ càng thêm thống khổ. Cho nên khi có người tới gần Nhâm Tiểu Túc, Nhan Lục Nguyên sẽ trực tiếp đẩy người kia ra. Ca, chúng ta chạy đi đâu? Nhan Lục Nguyên hỏi. Khu rừng phía tây. Nhâm Tiểu Túc nói. Chúng ta sẽ trốn vào rừng. Nhưng vào lúc này, từ phía nam có tiếng động cơ nổ vang. Nhâm Tiểu Túc dừng bước nhìn về bên đó. Nơi đó có hơn vài chục xe vận tải đang từ tiền tuyến quay về. Chắc chắn đội xe này không tới vì họ. Nạn dân doanh gặp chuyện không may. Dù binh sĩ Dương thì có gọi tiếp viện nhưng quân lính sẽ không tới nhanh như thế. Cho nên khả năng cao đây là binh sĩ Dương thì từ tiền tuyến lùi về. Chúng ta thật xui. Nhâm Tiểu Túc thở dài. Hắn lãng phí nhiều cảm tạ tệ như thế chỉ để tạo cơ hội rời đi. Đáng tiếc trời không toại lòng người. Hết lần này tới lần khác lại gặp phải binh sĩ Dương thì trở về từ tiền tuyến. Nhâm Tiểu Túc quay người dẫn mọi người trở lại nạn dân doanh. Hiện tại họ không thể chính diện chống lại quân lính Dương Thị. Mà đội xe kia cũng phát hiện nạn dân doanh đại loạn. Trong chớp mắt họ phân thành mấy đội ngũ tiến hành chặn đường nạn dân. Những nạn dân này chẳng khác nào bầy cừu nhìn thấy chó vàng lớn mà nghe lời theo bản năng. Trên xe có không ít binh sĩ cầm súng ép nạn dân lùi về. Quay lại phòng mình trái lệnh xử bắn tại chỗ. Khi các nạn dân quay về, họ cũng phát hiện tiếng nổ đã ngừng. Một quan quân mang quân hàm trung tá cao giọng nói. Người phụ trách nạn dân doanh đâu vì sao xuất hiện bạo động? Một binh sĩ chạy tới. Báo cáo trưởng quan chẳng biết vì sao bốn phía nạn dân doanh lại bị nổ. Nạn dân vì kinh hãi mà chạy ra ngoài. Đại đội trưởng đã hy sinh vì nhiệm vụ. Bấy giờ quan quân nọ sửng sốt. Các người không lục soát tỉ mỉ vũ khí của nạn dân à, chẳng phải phía trên đã sẵn cẩn thận kẻo gián điệp trà trộn ư? Chúng ta đã làm rồi, có điều không biết tạc đạn của họ từ đâu mà ra. Binh sĩ trả lời. Ta cảm thấy việc này có chỗ kỳ quặc. Lúc trước chuyện này từng xảy ra rồi. Ta hoài nghi hai chuyện liên quan tới nhau. Nói một chút ta nghe. Trung tá hỏi. Nạn dân chết lặng đúng đầy trong phòng. Bốn phía doanh địa đều là bụi mù. Có phòng ở còn bị cháy nhưng cự ly cách doanh trại không gần nên ngọn lửa không lan ra. Binh sĩ kia nhìn thoáng xung quanh. Trước kia từng có một đám lưu dân bị nổ chết trong phòng. Mà đại đội trưởng đang thẩm tra người còn sống kết quả lại bị nổ chết. Tuy không biết đối phương dùng cách nào nhưng e rằng hai chuyện có liên quan tới nhau. Có đối tượng hoài nghi không? Trung tá hỏi. Có. Binh sĩ đáp. Chúng ta đang điều tra người hiểm nghi thì xảy ra chuyện. Lúc này, người máy nano trong người Nhâm Tiểu Túc không ngừng hoạt động. Hắn phải nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của mình. Nếu thật sự xảy ra tình huống ngoài ý muốn, hắn có thể dẫn mọi người giết ra một đường. Cái mạng này của hắn là do người khác cứu lấy, không ai được quyền đoạt đi. Nhâm Tiểu Túc nói. Chuyện này kỳ thật là ta sai. Nhâm Tiểu Túc nhìn lại quá trình một lần. Từ lúc giết lưu dân gây ra hỗn loạn tới giờ, tuy nhìn chung hắn rất cẩn thận, chuẩn bị cũng chu toàn nhưng nếu tỉ mỉ suy nghĩ lại thì không phải. Tuy lưu dân muốn giết Nhâm Tiểu Túc, lại uy hiếp nữ sinh trong nhóm bọn họ còn có khả năng ngày tiếp theo sẽ giết Nhan Lục Nguyên trong công trường. Thế nhưng nguyên bản Nhâm Tiểu Túc nên dùng thủ pháp bí mật hơn để giải quyết thay vì dùng bài tú lơ khơ. Đương nhiên việc này cũng vì thân thể Nhâm Tiểu Túc hành động bất tiện. Nếu hắn có thể tới công trường làm việc, hắn có cả trăm biện pháp để đám lưu dân kia chết ở nơi hoang dã. Khi đó họ không cần gấp gáp như bây giờ. Sau này hắn phải cẩn thận hơn mới được. Không phải Nhâm Tiểu Túc nghĩ có nên giết người không mà hắn nghĩ giết người phải càng thêm cẩn thận. Ca. Nhan Lục Nguyên hỏi. Bây giờ chúng ta làm sao đây? Lát nữa các người trốn trong phòng đừng ra ngoài. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh. Cả bọn nhìn bóng lưng Nhâm Tiểu Túc. Thời khắc mấu chốt cuối cùng vẫn là Nhâm Tiểu Túc một mình gánh chịu mọi thứ trên vai. Ca. Nhan Lục Nguyên sốt ruột kêu. Hắn biết thương thế Nhâm Tiểu Túc căn bản không thể chống đỡ được việc chiến đấu. Lục Nguyên. Nhâm Tiểu Túc kiên định nói. Bây giờ ngươi dùng chớ chú. Lời còn chưa dứt thì một cỗ xe Việt giã từ phương Bắc lái vào nạn dân doanh. Chiếc xe dừng lại trước đám người, một cô gái đội mũ lưới trai nhảy xuống xe. Người phụ trách nơi này đâu tới gặp ta. Trung tá nọ cao mày đi tới. Ngại là. Lúc này, khi trung tá thấy biển số xe đối phương cùng màu đỏ nổi bật, hắn liền nhận ra biển số này chỉ dùng cho nhân vật trọng yếu của Dương Thị mà thôi. Vì thế cách nói chuyện của trung tá trở nên khách khí hơn nhiều. Cô gái đưa giấy chứng nhận của mình ra. Trung tá cung kính nói. Thì ra là ngài. Trước kia ta từng nghe qua nhưng chưa có cơ hội gặp mặt. Ừ. Cô gái bình tĩnh gật đầu. Nơi này của các người từng gặp thiếu niên nào tên Nhâm Tiểu Túc không, ta đang tìm hắn. Để nhất danh sách người làm thông điệp bố vợ chương 303 đi tới hàng rào 88. Để nhất danh sách người làm thông điệp bố vợ chương 303 đi tới hàng rào 88. Đừng quên cuối tuần này sẽ có sự kiện bảo trương vào thứ bảy, 1080 mọi người nhé. Người trong nạn dân doanh vẫn chưa rõ chuyện vừa diễn ra. Sao bỗng nhiên lại có một cô bé tới tìm người hơn nữa, nhìn bộ dáng kia mà xem trung tá Dương thì đối với nàng còn rất khách khí nữa đấy. Việc này có phần khá lạ à nha. Chẳng lẽ đây là đệ tử hạch tâm của Dương thì... Bất quá cô bé này vừa kêu tên ai ấy nhỉ, Nhâm Tiểu Túc. Lại nghe Dương Tiểu Cẩn lặp lại lần nữa. Chỗ các người có ai tên Nhâm Tiểu Túc, Nhan Lục Nguyên không, ta muốn dẫn họ rời đi. Nội tâm nạn dân không khỏi hâm mộ. Hẳn là muốn cứu đám người kia rồi. Nhìn thái độ là biết chuyện tốt chứ không phải chuyện xấu. Đám nạn dân không biết Nhâm Tiểu Túc. Vì Nhâm Tiểu Túc vẫn luôn nằm trong phòng dưỡng thương, cảm giác tồn tại của Nhâm Tiểu Túc ở đây rất thấp. Có điều Nhan Lục Nguyên thì họ biết rõ. Tiểu Cận tỷ tỷ, chúng ta ở đây. Nhan Lục Nguyên giơ tay hô to. Hai mắt Dương Tiểu Cận sáng lên. Nàng không ngờ mình có thể tìm được đám Nhâm Tiểu Túc tại đây. Lúc trước vì bị vật thí nghiệm vây công nên Dương Tiểu Cận chỉ có thể bất đắc dĩ theo Lạc Hinh Vũ rời khỏi hàng rào. Về sau nàng quay lại tìm thì không biết đám Nhâm Tiểu Túc đã đi nơi nào. Sau một khoảng thời gian tới hướng Bắc, Dương Tiểu Cận vẫn không cam lòng. Nàng nghe nói nơi này xây dựng một nạn gian doanh thì lập tức tới tìm thử. Nhâm Tiểu Túc nhìn Nhan Lục Nguyên thấp giọng hỏi. Có phải ngươi dùng hứa nguyện hoặc chớ chú không? Không có. Nhan Lục Nguyên lắc đầu. Ở thời khắc nguy nan này, bỗng nhiên Dương Tiểu Cận và Lạc Hinh Vũ bước xuống xe Việt giã, từ trong màn đêm xuất hiện. Nguyên bản có rất nhiều nạn dân ngăn cản ở giữa Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận. Nhưng khi Dương Tiểu Cận đi về phía Nhâm Tiểu Túc lúc này, những nạn dân kia chẳng khác nào sóng biển bị tách ra cả. Phảng phất như đây là một sân khấu, mà hai người họ chính là nhân vật trong đêm diễn ngày hôm nay. Dương Tiểu Cận đi tới trước mặt Nhâm Tiểu Túc tỉ mỉ đánh giá hắn. Mũ lưới trai của nàng đã được kéo sang một bên, trên người vẫn là quần áo thể thao vừa người như cũ. Ngươi bị thương? Ừ. Nhâm Tiểu Túc gật đầu. Không cẩn thận chúng phải hỏa tiễn của Lý Thị. Trung tá bên cạnh há hốc mồm. Trong lòng hắn không khỏi mắng Nhâm Tiểu Túc nói khoác. Chúng hỏa tiễn của Lý Thị mà còn đứng lên được, ngươi tưởng ngươi là ai hả? Bất quá, bỗng nhiên trung tá nghĩ tới thân phận Dương Tiểu Cận. Dường như cũng hiểu ra vài điều. Bất ngờ Dương Tiểu Cận nói với trung tá. Ta muốn dẫn những người này đi. Các người làm thủ tục đi. Trung tá khó xử nói. Chúng ta đang tra án gián điệp. Mà họ là hiểm nghi lớn nhất. Tuy hắn đối xử với Dương Tiểu Cận khách khí nhưng dù sao công vụ vẫn là công vụ. Dương Tiểu Cận bình tĩnh nói. Ý của ngươi, bạn ta là gián điệp vậy ta là cái gì? Ta là người Dương Thị, với cấp bậc của ngươi còn không biết điều mà muốn bắt họ. Không dám không dám. Ngữ khí trung tá thoáng cái yếu đi. Hắn quay đầu nói với binh sĩ bên cạnh. Thả người. Trong lòng Nhâm Tiểu Túc không khỏi cảm khái. Được rồi, trên người hắn lại mang danh nghĩa người của Dương Thị cũng đủ quá nhỉ. Đoán chừng thân phận của hắn có thể làm thành hồ sơ cơ mật được rồi. Dương Thị, Lý Thị, Khánh Thị gì đều có hồ sơ của hắn cả. Nếu bọn họ mà phát hiện ra thì chẳng biết chấn kinh thế nào à. Đương nhiên, khi đó khả năng cao Lý Thị đã không còn. Giờ khắc này, nạn dân bên cạnh không khỏi chấn kinh. Đây là người nào trong Dương Thị vậy? Đám nạn dân hâm mộ Nhâm Tiểu Túc quá chừng. Vốn dĩ họ đều là nạn dân, sao bỗng nhiên bọn Nhâm Tiểu Túc lại thành nhân vật trọng yếu của Dương Thị? Còn có cô gái xinh đẹp như vậy tự thân tới đón nữa. Trên đường chạy nạn, đám nạn dân thấy Nhâm Tiểu Túc có đồ ăn đã rất hâm mộ rồi. Về sau, khi tới nạn dân doanh, mọi người thầm nghĩ hai bên đều là tù binh thì tâm lý cân bằng hơn trước. Nhưng bây giờ họ lại phát hiện. Nguyên lai người ta không giống họ. Dương Tiểu Cận nhìn xấu người trong đám Nhâm Tiểu Túc. Sau đó nói với trung tá. Trưng dụng một chiếc xe tải của các người. Trung tá vội nói với binh sĩ bên cạnh. Mau lái một chiếc xe tới. Nói xong trung tá hỏi. Ngày muốn đi đâu? Dương Tiểu Cận nói. Hàng rào 88. Trung tá hô. Đổ bình xăng mắc. Từ đây tới hàng rào 88 không gần, phải đổ xăng đầy bình mới đủ. Dương Tiểu Cận không ngồi xe vượt giã mà cùng đám Nhâm Tiểu Túc ngồi lên thùng xe tải. Lạc Hinh Vũ một mình ngồi trên xe Việt giã bĩu môi nhưng vẫn không nói gì. Sau khi ngồi vào thùng xe, Dương Tiểu Cận lại hỏi. Vết thương nghiêm trọng lắm sao? Nhan Lục Nguyên ngồi bên cạnh nói. toàn thân có 17 chỗ gãy xương, trong đó có 4 chỗ xương gãy nát. Dương Tiểu Cận có phần sườn sốt. Mới đầu nàng thấy Nhâm Tiểu Túc có thể hành động tự do còn tưởng Nhâm Tiểu Túc bị thương không nặng. Kết quả bây giờ nhìn Nhâm Tiểu Túc nàng mới phát hiện trên trán hắn đã rịn mồ hôi. Tuy Nhâm Tiểu Túc đã điều khiển người máy nano cố định và khép xương gãy lại. Thế nhưng khi cử động vẫn đau, đây là chuyện không cách nào tránh khỏi. Nhâm Tiểu Túc nhìn Dương Tiểu Cận nói. Ta không sao, còn 20 ngày nữa là khỏi. Đương nhiên, Nhâm Tiểu Túc không nói rõ. Dù đã đỡ hơn nhưng trong vòng 2 tháng tiếp theo xương bị gãy vẫn yếu hơn những chỗ khác, phải tu dưỡng tốt mới được. Lúc này Dương Tiểu Cận nói. Hướng Bắc không còn nguy hiểm. Ngươi có thể nghỉ dưỡng thật tốt. Trong xe im lặng, dường như mọi người không nên nói gì. Bỗng nhiên Nhâm Tiểu Túc nói. Đến cùng tên côn đồ và Dương thì có quan hệ thế nào? Chuyện này khiến Nhâm Tiểu Túc hoang mang đã lâu. Lúc trước Dương Tiểu Cận nói Lục Viễn không phải người của tên côn đồ mà là người Dương thị. Thế nhưng tên côn đồ và Lục Viễn lại hợp tác với nhau. Hơn nữa Dương Tiểu Cận cũng là người Dương thị. Cho nên, dường như tên côn đồ và Dương thị cũng không quá sạch rời. Nhưng vấn đề ở chỗ trong chiến tranh lần này dường như tên côn đồ không có ý nhúng tay vào. Hắn chưa từng nghe tên côn đồ xuất hiện trên chiến trường từ chỗ của Đường Chu. Dương Tiểu Cận giải thích. Người sáng lập tên côn đồ là cô ta. Thế nhưng những năm gần đây, Dương thị ngày càng hung hăng hơn, muốn mở rộng lãnh thổ. Sự chia rẽ giữa tên côn đồ và Dương thị ngày càng đậm sâu. Dương thị có người của tên côn đồ nhưng rất ít. Cho nên hiện giờ tên côn đồ không thể nhúng tay vào nội bộ Dương thị cũng sẽ không tham chiến. Nhâm Tiểu Túc nghe vậy liền rõ. Tên côn đồ được thành lập, khả năng cao vì cô của Dương Tiểu Cận thành siêu phàm giả, do đó Dương thị cũng kéo mối quan hệ với tên côn đồ. Nhưng hiện tại Dương thị muốn mở rộng lãnh thổ, tên côn đồ và Dương thị mỗi người mỗi ngã. Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ. Ý tưởng của tên côn đồ thật sự là bảo vệ hòa bình. Dương Tiểu Cận lắc đầu. Chúng ta không bảo vệ hòa bình, chỉ là phòng ngừa những thứ có thể hủy diệt thế giới lần nữa xuất hiện. Những năm gần đây chúng ta đã phá hủy 17 căn cứ thí nghiệm. Thế nhưng mãi vẫn chưa tìm được căn cứ của Khánh Trần. Để nhất danh sách người làm thông điếc bố vợ chương 304 có mới nơi cũ. Để nhất danh sách người làm thông điếc bố vợ chương 304 có mới nơi cũ. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc chợt phát hiện hắn đã hiểu sai vài thứ. Trước chiến tranh, Nhâm Tiểu Túc còn nghĩ vì sao tên côn đồ không ra mặt ngăn cản hoặc quấy rối cuộc chiến. Mà bây giờ Nhâm Tiểu Túc mới phát hiện, mục tiêu chủ yếu của tên côn đồ là cứ địa thử nghiệm vũ khí hạt nhân, không bao gồm những chuyện khác. Theo lời của Dương Tiểu Cận mà nói, nhân loại không nên nắm giữ những thứ từng khiến thế giới bị hủy diệt. Bất quá Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ hỏi. Chính ngươi cũng cảm thấy lời Khánh Trần nói rất có đạo lý mà. Đó là sai lầm của con người chứ không phải hạt nhân. Dương Tiểu Cận đáp. Ban đầu ta cũng nghĩ vậy. Thế nhưng phá hủy 17 cứ địa hạt nhân xong ta mới phát hiện tất cả nghiên cứu đều áp dụng vào quân sự. Cho nên dần dà cũng chẳng ai nghĩ tới quan niệm đó nữa. Nhưng lần này Khánh thì phát động chiến tranh. Nếu Khánh Trần thật sự nắm được loại vũ khí đó thì sợ rằng Lý thì đã sớm không còn. Nhâm Tiểu Túc nói. Không biết. Dương Tiểu Cận trả lời. Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc cũng chẳng ủng hộ ai. Vì chuyện đại sự này chẳng liên quan gì tới hắn cả. Chung quy hắn chỉ là một lưu dân muốn được sống mà thôi. Khánh Trần có đạo lý, tên côn đồ cũng vậy. Chưa đến phút cuối vẫn chưa biết ai đúng ai sai. Nhâm Tiểu Túc lại hỏi. 17 cứ địa đó ở đâu Khánh thị à? Không phải. Dương Tiểu Cận lắc đầu. Kỳ thật phạm vi hoạt động những năm nay của tên côn đồ đã rời tới Trung Nguyên. 17 cứ địa hạt nhân bị phá hủy cũng nằm ở đó. Thành viên còn ở phía tây nam của tên côn đồ không nhiều. Thế giới bên kia rộng lớn hơn. Nhâm Tiểu Túc có chút sườn sốt. Đây là lần thứ hai hắn nghe nói tới Trung Nguyên. Sau tai biến, con người cố thủ trong hàng rào nên thông tin cũng dần lâm vào ngõ cụt. Cho nên từ nhỏ tới lớn Nhâm Tiểu Túc đều cho rằng kỳ thật thế giới chỉ lớn bằng 3 tập đoàn. Phía đông bắc là Khánh Thị, phía bắc là Dương Thị, tây bắc là hàng rào 178 và phía nam là Lý Thị. Trong lòng Nhâm Tiểu Túc thầm vẽ ra một cái bản đồ như thế. Có điều về sau hắn phát hiện mình đã sai. Trương Cảnh Lâm từng đề cập tới nhưng không nói rõ, Trương Cảnh Lâm chỉ nói xa hơn Tây Nam là Trung Nguyên mà thôi. Dưới sự vận động của vỏ trái mà vùng núi và độ cao mực nước biến bị thay đổi, khiến phía Tây Nam che chắn hết thảy. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, Trung Nguyên có bộ dáng thế nào? Ta chưa từng đi tới. Dương Tiểu Cẩn lắc đầu, nhưng có nghe cô nói qua. Chỗ đó vừa phồn hoa vừa huy hoàng. Thậm chí còn có đường đi nối liền các hàng rào với nhau. Cư dân có thể vô lo vô nghĩa đi qua lại giữa hàng rào. Có người còn lái xe đi du lịch tới nơi rất xa. Miệng cống hàng rào luôn mở, chỉ có ban đêm mới đóng. Cô của ta từng nói, hàng rào số 1 chẳng khác nào kỳ tích văn minh nhân loại. Vào ban đêm, chỗ đó như một ngôi sao sáng vật. Ngươi có muốn tới Trung Nguyên không? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Dương Tiểu Cận nhìn hắn. Không. Nhâm Tiểu Túc có chút sườn sốt. Dựa theo ý tứ của Dương Tiểu Cận lúc trước, trung tâm hoạt động của tên côn đồ đã rời vào Trung Nguyên. Hẳn Dương Tiểu Cận sẽ theo qua đó, tại sao lại không đi? Đúng rồi. Dương Tiểu Cận nói, hẳn rất nhanh La Lam sẽ rời khỏi hàng rào 88. Nếu chúng ta đi nhanh thì chắc còn kịp gặp mặt. La Lam rời khỏi hàng rào 88. Nhâm Tiểu Túc có chút sườn sốt. Hắn nghe Đường Chu nói La Lam được Thánh Trần phái tới hàng rào 88 làm con tin. Nghe nói hai tập đoàn hợp tác mà La Lam chính là đại biểu của Thánh Thị. Bất quá bây giờ La Lam rời đi, nói rõ mối quan hệ hợp tác giữa hai nhà sắp kết thúc. Hai tập đoàn hợp tác khiến Lý Thị suy yếu tới một trình độ nhất định nào đó thì cơ sở để xây dựng mối quan hệ đồng minh cũng không còn nữa. Lúc này, La Lam đang ở trong hàng rào 88 chỉ huy cấp dưới thu dọn đồ đạc. Nhẹ tay, lúc chuyển những thứ đó lên xe các người cẩn thận một chút. Đều là vật kỷ niệm ta dùng rất nhiều tiền mua về đó. Nếu rớt bể các người đền không nổi đâu. Cấp dưới tươi cười hớn hở nói. Ông chủ, chúng ta đem hết về à, có phải phía bên trưởng quan Khánh Trần thắng trận rồi không? Ngươi bớt nói nhảm đi. La Lam cười tủm tỉm. Khánh Trần mà đánh thắng thì mấy lão gì của Lý thì đã xong đời rồi. Trong trận chiến này trừ đàm phán cùng Dương Thị thì La Lam không làm gì nữa, hắn chỉ ở lại Dương Thị vui đùa mà thôi. Hiện giờ hắn quay về, nói không chừng còn kịp tham gia chiến dịch vây quét Lý Thị cuối cùng. La Lam nghĩ tới đây thì không khỏi hưng phấn. Chẳng biết vì sao mà hắn cực kỳ thích chiến tranh. Tuy lúc đánh trận ăn khổ nhiều, ăn không ngon ngủ chẳng yên nhưng La Lam vẫn rất thích. Có điều vào lúc này, bỗng nhiên tiếng xe vang lên giữa đường phố. Binh sĩ bên người La Lam vô thức muốn cầm vũ khí nhưng được La Lam vẫy tay cười nói. Đừng lo, ở hàng rào 88 này có ai dám động tới ta đoán chừng là người của Dương Thị tới đưa tiến thôi. Chỉ thấy ba chiếc xe vận tải chậm chậm tới, khi chiếc xe tới trước mặt đám La Lam thì một đại đội trưởng nhảy khỏi xe. La Lam nói thầm. Trông không giống tới đưa tiến. Trong lúc đó, một quan quân đi tới trước mặt La Lam bình tĩnh nói. Hiện tại các vị tạm thời không thể rời đi. Vì sao? La Lam sửng sốt. Dương thị các người điên rồi à? Không phải chúng ta điên. Quan quân cười lạnh. Là Khánh thị điên rồi. Hay nói chính xác hơn là Khánh Trần điên rồi. Có chuyện gì? La Lam nhíu mày. Nguyên bản đêm qua hai bên dựa vào ước điện tiến công, thế nhưng khi Dương thị ra chiến trường thì Khánh thị chợt rút lui, để mặt bọn ta đối mặt với hỏa lực của Lý thị, khiến chúng ta thương vong thảm trọng. Quan quân cười lạnh. Hiệp ước đã lập thì các vị cũng không cần đi. Người tới, giam lòng họ. Canh chừng 24-24. La Lam sưởng sốt nửa ngày. Tin tức chính xác chứ? Quan quân nói. Xem ra em trả ngươi cũng không quá coi trọng mạng của ngươi nha. Nói xong, một binh sĩ giơ súng thúc ép La Lam về phòng. La Lam giơ hai tay lên. Đừng đẩy, đừng đẩy. Chúng ta quay lại mà, có gì từ từ nói chuyện. Sau khi thân thể to mọng của La Lam tiến vào phòng, cửa phòng lập tức đóng lại. Một binh sĩ bên cạnh La Lam nhỏ giọng nói. Ông chủ, trưởng quan Khánh Trần thật sự không cần chúng ta. Ngậm cái mồm thối của ngươi lại. La Lam tức giận. Khánh Trần sẽ không làm thế. Vậy đây là... Binh sĩ do dự. La Lam thở dài. E rằng người ra lệnh trong quân đã không còn là Khánh Trần nữa. La Lam hiểu rõ Khánh Trần nhất. Hắn biết Khánh Trần sẽ không hố hắn. Như vậy chỉ có một đáp án người ra quyết định lui binh không phải Khánh Trần. Lúc trước Khánh thì không đụng tới Khánh Trần là vì chả muốn lâm trận đổi tướng, làm chậm trễ tình hình chiến đấu. Mà bây giờ Lý thì đã tan tác, tất nhiên Khánh Trần không còn chỗ lợi dụng. Vì thế họ có mới nới cũ. Để nhất danh sách người làm thông điếp bố vợ chương 305 đường núi. Để nhất danh sách người làm thông điếp bố vợ chương 305 đường núi. Ngày mai thứ bảy và chủ na ha mỗi 10kb bảo một chương tối đa 15 chương. Nguyên bản Khánh Trần và La Lam chỉ khống chế hai chiến lữ trong quân đội. Hơn nữa hiện giờ binh sĩ của La Lam còn chẳng biết trốn ở nơi nào vì sợ bị tập hợp vào quân đội của Khánh thì. Cho nên bộ đội tiền tuyến nhiều như thế nhưng người của Khánh Trần không nhiều như tưởng tượng. Trong quân đội, một nhóm người ủng hộ Khánh Trần, một nhóm ủng hộ Khánh Xuân. Càng nhiều hơn là trung lập, chỉ phụ trách nghe lệnh chiến đấu mà thôi. Đây cũng là lý do Khánh Trần một lòng muốn gạt bỏ người theo Khánh Xuân, không đuổi những người có gì tâm đi, khả năng cao khi mệnh lệnh của hắn ban xuống sẽ có người nhận lệnh mà không làm. Dù Khánh Trần đã thanh tẩy hoàn toàn nhưng đối với mệnh lệnh của đoàn chủ tịch Khánh thì hắn vô pháp cãi lời. Vì đó mới là nắm quyền chân chính tại Khánh thì... Nếu cho Khánh Trần thêm thời gian, nói không chừng hắn có thể khiến tất cả binh sĩ tại tiền tuyến thành người của mình. Có điều đoàn chủ tịch sẽ không cho hắn thời gian để làm chuyện này. Không thể không nói đoàn chủ tịch nắm bắt thời gian vừa vặn. Lúc này đổi chủ soái sẽ không ảnh hưởng gì nhiều, mà Khánh Trần cũng đã phát huy chút tác dụng cuối cùng của hắn. Người tới áp giải Khánh Trần lần này là Chu Bí Thư. Chu Bí Thư đang đứng tại chỗ ra vào nơi trú quân. Mà Khánh Trần thì quay đầu nhìn núi tuyết sau lưng. Một ít binh sĩ muốn bất ngờ phản động để cứu Khánh Trần nhưng bị Khánh Trần cười ngăn lại. Đừng vọng động. Các ngươi còn người nhà trong hàng rào. Đây cũng là lý do đoàn chủ tịch vẫn nắm giữ quyền lực trong quân đội như cũ. Nếu quân doanh có bất kỳ hành động gì, e rằng người nhà của binh sĩ sẽ chết thảm. Cho nên, từ khi Khánh Trần giết Khánh Xuân tới nay, đoàn chủ tịch vẫn không chút sợ hãi. Theo bọn họ, Khánh Trần vẫn không có đủ mị lực để binh lính vứt bỏ người nhà theo hắn. Dù có đi nữa, Khánh Trần cũng không làm vậy. Dường như đoàn chủ tịch đã sớm nắm thóp Khánh Trần. Trưởng quan. Một quan quân nói, chúng ta cùng ngài quay về. Khánh Trần vui vẻ đáp, nói ngô ngốc cái gì? Nghe lời trưởng quan Khánh Nghi. Còn nữa, đừng làm ta mất mặt. Lúc này quân đội tiền tuyến đã được tướng lãnh là Khánh Nhị tiếp quản. Mà Khánh Nhị cũng là thành viên trung tâm của Khánh Thị. Chỉ là trước kia đang trong thời kỳ bồi dưỡng nên Khánh Thị không thật sự để hắn ra chiến trường. Vậy phía bên trưởng quan La Lam thì sao, hắn vẫn còn ở Dương Thị? Quan quân kia nói. Tối hôm qua, Khánh Trần vẫy tay. Yên tâm đi, ta có chuẩn bị. Nói xong, Khánh Trần leo lên xe với Chu Bí Thư. Chu Bí Thư sai người còng tay Khánh Trần lại. Khánh Trần cười nói. Có gì phải sợ ta chứ, ta đâu phải siêu phàm giả, không làm được gì ngươi đâu. Chu Bí Thư cười lạnh không đáp. Lần này hắn phụ trách áp giải Khánh Trần có dẫn theo binh lính. Nếu không phải đoàn chủ tịch hạ lệnh thì nói thật Chu Bí Thư cũng chẳng muốn đối mặt với Khánh Trần làm chi. Lần trước Khánh Trần giết người không báo trước tại bộ chỉ huy đã để lại bóng ma trong lòng hắn. Chu Bí Thư hồi trong xe bình tĩnh nói. Khánh Trần, ta nên khen ngươi thông minh hay nói ngươi ngu đây? Khánh Trần cười. Là sao? Binh sĩ phụ trách lái xe ngay cả dám cũng chẳng dám thả. Ánh mắt gắt gao nhìn về phía trước. Chu Bí Thư nói. Nói ngươi thông minh thì ngươi thông minh thật đấy. Khánh Xuân đánh trận không tốt. Ngươi liên hợp với Dương Thị đánh tan tiền tuyến Lý Thị. Ngay cả ta cũng bội phục ngươi, quả nhiên là nhân tài. Khánh Trần vẫn cười. Quá khen quá khen. Nói ngươi đần ngươi cũng quá ngốc rồi. Nếu cấm cử với Lý Thị thì đoàn chủ tịch sẽ không động tới ngươi nhanh như thế. Cho nên ngươi chỉ hiểu quân sự chứ không hiểu chính trị. Khánh Trần cười nói. Vậy ý Chu Bí Thư là ta hẳn nên để yên cho Lý Thị rồi tranh thủ thời gian nắm chặt binh quyền ở tiền tuyến. Chu Bí Thư thoáng nhìn lái xe. Ta cũng không nói vậy. Nhìn ngươi kinh sợ kia, dám nói mà không dám nhận. Khánh Trần nói tiếp. Ta không đánh Lý Thị cũng tới đánh ta. Tới khi ấy mà lề mề sẽ là dùng tính mạng của binh sĩ ra mà kéo dài thời gian. Khánh Trần ta không làm được. Trên chiến trường, muốn diễn tuồng cũng cần sinh mệnh bồi diễn. Mà Khánh Trần không muốn làm thế, dù là thương vong nhỏ nhất đi nữa. Hắn muốn đánh một trận đẹp mắt, để binh sĩ sống sót quay về nhà. Chu Bí Thư nghi ngờ. Ngươi không nghĩ cho bản thân ư? Nghĩ cái gì? Khánh Trần cười nói. Chẳng phải cũng là tiếp tục quay về chịu giam lỏng thôi à? Ngươi cho rằng ngươi giết Khánh Xuân còn có thể bị giam lỏng lần này? Không chỉ đơn thuần là giam lỏng nữa. Chu Bí Thư cười lạnh. Thì ra là thế. Khánh Trần thở dài. Cố xe áp giải Khánh Trần một đường chạy về phía đông bắc. Trước sau xe Việt dã đều có một lượng lớn binh sĩ áp giải. Từ đây cũng thấy được đoàn chủ tịch coi trọng Khánh Trần thế nào. Họ sợ trong quá trình áp giải Khánh Trần sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sau hai ngày đoàn xe cũng lái vào hàng rào 111. Khánh Trần mang theo còng tay hạ cửa kính xe xuống. Mùi vị này thật quen thuộc, về nhà rồi. Ánh mắt Chu Bí Thư đã có vẻ mệt mỏi. Hắn là công nhân viên chức. Ngồi xe hai ngày chạy liên tục không chớp mắt, vì thế có phần không chịu nổi. Nhưng Khánh Trần lại khác, tinh thần hắn vẫn sáng láng. Thậm chí còn chẳng giống kẻ tù tội quay về tiếp nhận xét xử. Chu Bí Thư ngáp một cái. Ngươi còn vui vẻ quá nhỉ? Khoan đã, sau rạp hát đóng cửa rồi? Khánh Trần đột nhiên hỏi. Thời điểm cố xe đi ngang qua rạp hát. Khánh Trần phát hiện tất cả nhà hát đều đóng cửa, không có ngoại lệ. Chu Bí Thư nhìn ra cửa sổ nói. Đây đều là nhờ ngươi cả đấy. Họ không biết ngươi thích cô nương nào trong đó nên họ bắt hết tất cả lại. Trước kia khi Khánh Trần tới rạp hát, hắn chưa từng tới cố định nơi này cả. Vì thế cũng không biểu lộ hắn thích cô nương nào. Vốn là hắn sợ bản thân liên lụy tới đối phương. Chỉ là Khánh Trần không ngờ Khánh Thị lại tuyệt tình như thế. Khánh Trần nhìn ra ngoài cửa sổ im lặng, cũng chẳng biết nên nghĩ gì. Chu Bí Thư hỏi. Sao không nói chuyện nữa? Bỗng nhiên Khánh Trần nói. Hoa ở nhà ta hẳn đã chết héo hết. Rau ở hậu viện cũng chẳng biết có ai chăm không. Chu Bí Thư cười. Ngươi còn tâm tư nói tới mấy chuyện này. Không thì nói cái gì? Khánh Trần bình tĩnh nói. Nếu đây là thời thái bình thịnh thế, hẳn ta sẽ trở thành một người trồng hoa, quân sự chính trị gì đó chẳng thú vị tí nào. Đáng tiếc nơi này không phải thái bình thịnh thế. Chu Bí Thư bình tĩnh nói. Lúc này, cỗ xe đã ngừng lại ở con đường dưới núi, còn tổng bộ Khánh Thị thì ở sườn núi. Chu Bí Thư xuống xe nói. Đoàn chủ tịch có lệnh kêu ngươi đi bộ lên núi. Khánh Trần nhìn Chu Bí Thư. Đường núi này chừng 21 km. Không sai. Chu Bí Thư dùng tay đẩy mắt kính. Đoàn chủ tịch để ngươi đi bộ là muốn ngươi hiểu rõ ai là người cho ngươi mọi thứ hiện tại. Cởi giày đi chân trần. Hai bên đường núi đều có binh sĩ giới nghiêm canh giữ. Họ nghe vậy thì không dám ngẩng đầu nhìn Khánh Trần. E rằng rất nhiều người chẳng ngờ con hổ yên lặng của Khánh thì lại rơi vào kết cục này. Để nhất danh sách người làm thông điếp bố vợ chương 306 Khánh thì đổi chủ. Để nhất danh sách người làm thông điếp bố vợ chương 306 Khánh thì đổi chủ. Thứ bảy và chủ nhật mỗi 10 ca bê bảo một chương, tối đa 15 chương. Ngọn núi bên trong hàng rào 111 được gọi là Bạch Quả Sơn. Trời thu bao bọc cả ngọn núi thành một màu vàng ấm ánh. Vì sắp sang đông nên lá cây bạch quả lao nhao rơi rụng, chỉ còn lại những cành cây héo rũ. Phía sau phồn hoa chỉ còn là bùn đất. Khánh Trần đứng tại chỗ cũ nhìn cảnh tượng héo rũ trên sơn cốc, bỗng nhiên hắn cười nói. Đáng tiếc a. Đây đại khái là ba chữ mà Khánh Trần thích nói nhất. Chu Bí Thư ở bên cạnh nhíu mày nói. Người đâu tới cởi giày Khánh Trần ra. Áp giải hắn lên Bạch Quả Sơn. Chỉ thấy binh sĩ phụ trách canh gác hai bên đường núi chậm chạp không hành động. Dường như chẳng cam lòng làm chuyện này. Khánh Trần nhìn một binh sĩ nhỏ tuổi. Ta nhớ ngươi. Ngươi tên Trương Dư Ca. Trước kia là thủ hạ trong binh của ta. Lúc giết hỏa trùng từng lập được công. Binh sĩ được gọi là Trương Dư Ca kích động. Hắn đứng thẳng người hô. Trương Dư Ca của chiến lữ số 5. Không ngờ ngài còn nhớ rõ ta. Khánh Trần lại quay đầu nhìn một binh sĩ khác cười nói. Ngươi là Vương Hàng, thủ hạ của ta. Thân thể mẹ ngươi tốt hơn chưa? Hốc mắt Vương Hàng nhất thời đỏ lên. Cảm tạ trưởng quan, không ngờ ngài lại nhớ tới loại chuyện nhỏ nhặt này. Khánh Trần thở dài với Chu Bí Thư. Đây đều là tinh binh cường tướng. Vốn họ phải ở ngoài chinh chết, kết quả vì quan hệ với ta mà bị buộc làm chó giữ nhà. Thật đáng tiếng. Đừng làm khó họ, để ta tự làm. Chu Bí Thư đứng sau lưng Khánh Trần, âm thanh lạnh lùng vang lên. Ngươi cũng biết, ảnh tử trong lịch sử Khánh thì không giống ngươi. Họ đều sẽ cúi đầu. Khánh Trần cười. Nhưng ta là Khánh Trần. Hai chữ Khánh Trần như có ma lực nào đó, ngạo khí sinh ra từ trong xương cốt, dù có muôn vàn khó khăn cũng tuyệt không cúi đầu. Nói xong, Khánh Trần tự mình cởi giày và vớ. Từng bước một đi lên ngọn núi đầy lá cây bạch quả kia. Gió lạnh gào thét thổi qua, mặt đất lạnh băng như đao. Nhưng người bên ngoài chẳng thấy Khánh Trần thống khổ hay uể oải gì cả. Chỉ thấy Khánh Trần đi một lúc liền thì dừng lại trước một khe núi. Khi còn bé ta và La Lam từng chơi đùa trong đó. Nước suối rất lạnh, chúng ta ướp quả hồng trong nước xuống, một lát sau lấy ra ăn rất ngon. Khi đó Khánh Duân vẫn đi theo sau chúng ta. Nhưng dường như ngay từ nhỏ hắn đã ghét ta rồi. Chu Bí Thư im lặng. Chẳng ai ngờ Khánh Trần sắp chết lại có thể nhàn hạ thoải mái như thế. Bất quá bây giờ khe núi đã thành trạm gác ngầm, không ai được tới gần. Khánh Trần cười nói. Trên trời bỗng có bông tuyết rơi xuống, bàn chân trắng nõn của Khánh Trần dẫm lên tuyết, để lại trên sườn núi một loạt dấu chân. Ban đầu tuyết màu trắng mà dấu chân màu đen nên lộ ra rất rõ dưới mặt đất. Chu Bí Thư đi sau lưng Khánh Trần, hô to trong gió tuyết. Ngươi nghĩ xong chưa? Dần ra tuyết ngày càng to hơn, Khánh Trần vẫn mắt điếc tai ngơ như cũ. Đi tới một đoạn nữa, trên đường núi phủ tuyết in hằn vết chân màu đỏ. Mỗi bước đi nhưng phảng phất chẳng thấy đích tới, có điều thân thể Khánh Trần vẫn thẳng tắp như cũ. Binh sĩ ở trạm gác thấy Khánh Trần đi ngang đều nhoài người nhìn ra. Đi thêm một đoạn nữa, chân Khánh Trần đã tê dần. Hắn cũng chẳng nhớ mình đi được bao xa. Mỗi bước đi hắn đều như tự hỏi bản thân điều gì đó. Chu Bí Thư đi bên cạnh hỏi. Vì sao tối qua ngươi lại giúp quân lừa Dương Thị? À, ngươi biết rồi. Khánh Trần cười nói. Khi ấy Khánh Nghị rõ ràng chưa tiếp quản binh quyền. Ngươi cũng biết La Lam còn ở Dương Thị. Chu Bí Thư cau mày nói. Hiện tại Dương Thị nhất định bắt giam La Lam. Hiện tại rất nhiều người biết tin ngươi đã quay về hàng rào 111. E rằng họ đều nghĩ mệnh lệnh kia là do Khánh Nghị quyết định. Khánh Trần cười nói. Vì ta biết các ngươi sẽ tới bắt ta. Có ý gì? Lúc gần đi, ông già nhà chúng ta không nên gọi La Lam tới, bảo hắn bảo vệ ta. Ngươi cũng biết La Lam rồi. Khánh Trần vui vẻ nói. Hắn chỉ giỏi ăn rồi ngủ, không làm được gì. Ta mà cần hắn tới bảo vệ chắc toàn là ta bảo vệ hắn thôi. Cho nên ngươi cố tình để Dương thì bắt hắn lại. Chu Bí Thư nghe thế thì cau mày. Đúng là hắn không hiểu logic trong chuyện này. Không thể không nói, chung quy kế hoạch của Khánh Trần luôn có điểm hơn người. Không cho người bắt hắn lại. Sợ rằng hắn đã sớm vọt lên núi liều mạng với đám lão già kia. Khánh Trần thở dài. Dương thì sẽ không giết hắn. La Mập còn sống chung quy vẫn có giá trị hơn La Mập đã chết. Chưa moi móc đủ giá trị từ người La Lam, Dương thì sẽ không giết hắn. Chung quy vẫn tốt hơn để hắn quay về đây. Nhưng sớm muộn gì hắn cũng sẽ chết. Chu Bí Thư bình tĩnh nói. Ta đã chuẩn bị xong đường lui cho hắn. Khánh Trần nói. Cho nên Khánh Trần trở mặt với Dương thì không vì gì khác, chỉ để Dương thì giữ La Lam ở hàng rào 88, không cho La Lam quay về chịu chết. Vì dù là Khánh Trần, hôm nay hắn cũng không nắm chắc có thể sống sót rời đi. Hai chân trần của Khánh Trần mấp mé bên cạnh vách núi. Hắn nhìn tuyết rơi, nói. Tên ngốc La Lam kia, nếu hôm nay ta chết, hắn nhất định khóc lóc rất thương tâm. Ông già nhà ta luôn nói, người một nhà phải giữ hòa khí, có nhà mới có ngươi. Chu Bí Thư hỏi. Vậy vì sao ngươi còn làm trái ý người làm chủ Khánh Thị? Khánh Trần nhìn cảnh núi trước mặt. Dường như đã nghĩ thông suốt gì đó. Hắn nói. Bây giờ suy nghĩ lại, ta cả thấy cái nhà này chỉ có ta và La Lam mà thôi. Những người khác không tính. Lúc này, Khánh Trần quay đầu nhìn lại, bỗng nhiên cười nói. Không cần để ý, rất nhanh là tới đi thôi. Khánh Trần đi phía trước, Chu Bí Thư lớn tiếng hỏi. Sắp chết tới nơi rồi. Ngươi nghĩ kỹ chưa? Tuyết bay bay, gió núi gào thét. Khánh Trần đi trong tuyết nói khẽ. Nghĩ kỹ rồi. Trước mắt hắn là biệt thự trên sườn núi Bạch Quả Sơn, khắp nơi được thắp đèn thông minh. Khánh Trần đứng bên ngoài cửa lớn cười nói. Suy nghĩ tỉ mỉ một chút, ta tới nơi này cũng không được mấy lần. Chu Bí Thư áp giải Khánh Trần vào đại sảnh. Chân Khánh Trần lưu lại từng vết máu trên sàn nhà lát đá cẩm thạch xa hoa. Người hầu trong đại sảnh câm như hến, không ai dám đi lên lau vết máu kia cả. Khánh Trần đi vào bên trong. Cửa phòng họp đã mở rộng. Đoàn chủ tịch của Khánh thì ngồi bên trong. Khánh Trần đi qua một hành lang thật dài, lại đi qua cửa phòng to lớn. Hắn đi một mình, tất cả người sau lưng đã lùi về phía xa xa. Bỗng nhiên có người cảm thấy bóng lưng Khánh Trần tới giờ phút này đều thẳng tắp, chưa bao giờ cong. Khánh Trần đi vào phòng họp, hắn trực tiếp ngồi ở chỗ cuối cùng của bàn hội nghị. Bên cạnh Khánh Trần không ai ngồi. Thành viên đoàn chủ tịch ngồi đối diện hắn, phảng phất như một mình hắn chống lại cả Khánh thị. Lão già ngồi ở đầu bàn bình tĩnh nói. Ngươi biết sai chưa? Khánh Trần bình tĩnh nói. Sai chỗ nào? Lão già hít mắt lại. Ông không ngờ 21 km đường núi vẫn không thể khiến Khánh Trần cúi đầu. Giết người đoạt quyền, nuôi dưỡng tư quân, làm trái mệnh lệnh. Lão già nói. Chỉ một trong những tội này đã đủ để định người tội chết. Khánh Trần hỏi. Phải chết sao? Ngươi không chết, lòng ta khó an. Những lời này cũng là tiếng lòng của mọi người trong đoàn chủ tịch. Hiện giờ ảnh tử bỏ qua quy tắc như Khánh Trần đã khiến họ sợ hãi. Trước giờ họ chưa từng sợ bất kỳ ảnh tử nào. Vì thế ảnh tử này phải chết. Bấy giờ, binh sĩ của Khánh Trần đã bị đánh nát. Từng người được xếp vào các tổ đội tác chiến khác nhau để thu phục. Có những người ngu ngốc không tuân thì bị nhốt trong hàng rào làm cho giữ cửa. Lực ảnh hưởng trong quân đội của Khánh Trần cũng bị giảm số chỉ nhẹ như cọng lông tơ. La Lam bị giam lỏng trong hàng rào 88. Dường như Khánh Trần đã mất hết tất cả lực lượng hỗ trợ. Vì thế khi chân tướng phơi bày, đoàn chủ tịch của Khánh thì nắm chắc thắng lợi trong tay, cố gắng dồn Khánh Trần vào chỗ chết. Khánh Trần đứng dậy, dùng đôi chân trần đi tới. Có người giận dữ, cao giọng mắng. Khánh Trần, tới bây giờ ngươi còn dám càn rỡ. Khánh Trần bỗng nhiên quay đầu nói lớn với Chu Bí Thư. Họ Chu kia, ta đã nghĩ rõ. Ngươi nghĩ rõ chưa? Trên đường núi kéo dài 21 km, Chu Bí Thư từng hai lần cao giọng hỏi. Hiện giờ là Khánh Trần hỏi ngược lại. Bên ngoài là núi sông hùng vĩ bao la, trời đất cao xa. Khánh Trần không muốn đứng dưới bóng của bất kỳ ai. Hắn muốn trở thành người nắm giữ quyền lực tối cao tại Khánh thị. Gió xít gào qua sông núi, thế giới phải thay đổi rồi. Khánh Trần lại cất cao giọng hơn. Ngươi nghĩ xong chưa? Chu Bí Thư nở nụ cười. Nguyện cống hiến sức lực vì ngươi. Chẳng biết từ lúc nào Chu Bí Thư đứng trước lão già ngồi ở nơi cao nhất, một dòng nước từ trong hư không được hắn nắm trong tay. Dòng nước kia như xuất hiện từ trong không khí, xuyên thấu cửa gỗ trầm trọng của phòng họp. Chỉ nghe bên ngoài vang lên từng tiếng kêu thảm thiết, chẳng được bao lâu thì không còn nữa. Trên sườn núi là tiếng súng dày đặc chứng tỏ chiến đấu kịch liệt đang diễn ra. Dưới chân núi, binh sĩ được Khánh Trần gọi là Trương Dư Ca bỗng nhiên hô to. Anh em, hôm nay là thời điểm chúng ta kiến công lập nghiệp. Trong lúc nói chuyện trong rừng bỗng có một đại đội trưởng đi ra. Qua từng nơi hắn bước đi, huyết dịch không ngừng chảy xuống, hóa tan lớp tuyết mỏng vừa đọng. Trong hàng rào 111. Người ẩn giấu dưới cống thoát nước đi lên, từng binh sĩ mặc quần áo màu đen xông tới, chiếm lấy yếu địa quân sự. Khi họ và quân chính quy của hàng rào tao ngộ nhau, quân đội hắc sắc dũng mãnh dị thường, hung hãn không sợ chết. Một binh sĩ mặc đồ đen trúng đạn té xuống đất. Một chiến hữu muốn nâng hắn dậy nhưng hắn cầm tay đồng đội cười nói. Rốt cuộc cũng đợi tới ngày hôm nay. Các người đi đi, đừng lo cho ta, nói với trưởng quan chúng ta đã đợi rất lâu rồi. Chu Bí Thư cười nói với Khánh Trần. Ngươi không cho La Lam về vì không yên tâm ta sao? Thế nhưng chúng ta là bạn nghịch bùn với nhau từ bé mà. Ngươi khiến ta đau lòng quá đi mất. Ở sườn núi, Khánh Trần từng nói, hắn và La Lam từng ở chung một chỗ nghịch bùn ăn hồng. Nhưng hắn chưa nói, còn một đứa bé nữa đi chung, chính là Chu Bí Thư đây. Rất nhiều người đều cho rằng Chu Bí Thư xem Khánh Trần là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Đây cũng là lý do đoàn chủ tịch của Khánh thì thích dùng Chu Bí Thư bắt bớ Khánh Trần. Nhưng Khánh Trần và Chu Kỳ chưa bao giờ không hợp. Từ mấy năm trước họ đã sớm cùng có ý nghĩ muốn thay trời đổi đất. Khánh Trần bị Chu Kỳ chất vấn, hắn chỉ cười. Quả là có phần lo lắng về ngươi. Trung quy từ bé thầy bói đã nói sau này ngươi có số phản phúc. Chu Kỳ nghẹn họng. Phản cái centimet nhà ngươi. Nguyên bản Chu Bí Thư tưởng nhãi nhặn nhưng không nhãi nhặn tí nào. Lão già kia lạnh giọng nói. Ngươi không sợ Khánh Nhị cử binh về giết ngươi. Khánh Trần nói. Vừa may, Khánh Nhị cũng là người của ta. Làm sao bây giờ? Chu Kỳ hỏi. Đã làm phản thì không thể lưu lại hậu họa. Khánh Trần nói. Giết đi, vốn muốn để họ đi chân trần 21 km. Bây giờ suy nghĩ lại ta cảm thấy không cần tức giận làm gì. Người thắng phải có khí độ của người thắng. Vừa dứt lời, dây thừng buộc ngang cổ từng người trong đoàn chủ tịch buộc chặt tử vong như gông xiềng tù túng. Chu Kỳ nhìn Khánh Trần đang ngẩn người hỏi. Ngươi nghĩ gì vậy? Khánh Trần phục hồi tinh thần. À, ta đang nghĩ, về sau chắc không có thời gian trồng hoa. Chu Kỳ nghe tiếng súng vang lên từ sườn núi. Hắn nâng kính mắt. Phiền phức. Thành viên đoàn chủ tịch không chết ngay. Họ muốn kéo dây thừng nước trên cổ ra. Thế nhưng họ phát hiện thủ đoạn của siêu phàm già không phải thứ họ có thể chống lại được. Kia suối kia như một sợi thép cứng rắn. Người thua làm giặc, người thắng làm vương. Khánh thì đã đổi chủ. Để nhất danh sách người làm thông đít bố vợ chương 307 đến hàng rào 88. Để nhất danh sách người làm thông đít bố vợ chương 307 đến hàng rào 88. Chiến tranh nội bộ khiến hơn 10 hàng rào của Khánh thì lâm vào mưa bom bão đạn. Không có báo trước cũng chẳng phòng bị. Lúc này, đội chiến bộ và binh sĩ của Khánh thì đều nghĩ chiến tranh chỉ là tranh đấu với những tập đoàn khác. Không ngờ chỉ qua một đêm, cờ ở đầu tường họ đã đổi, đoàn chủ tịch bị giết sạch. Nguyên bản các binh sĩ bị chia cắt của Khánh Trần tiến hành thuyết phục những quan quân của đội tác chiến hoặc trực tiếp giết chết. Trong nhất thời, quân đội lâm vào tình trạng vô chủ. Đêm nay có rất nhiều người hy sinh. Họ vì vinh quang của Khánh Trần mà cam nguyện chịu chết. Phía Khánh Trần tiến hành công tác tiếp nhận phần lớn hàng rào cùng danh sách chiến binh. Từng tin mới phát ra khỏi hàng rào 111, Khánh Trần chỉ dùng vẻn vẹn nửa tháng để trục xuất và quét sạch dư nghiệt. Trong trang viên trên Bạch Quả Sơn, Chu Kỳ hỏi. Tiền của ta đâu? Thủ lao, thủ lao, thủ lao. Khánh Trần buồn cười nhìn Chu Kỳ rồi viết một tờ chi phiếu. Tới ngân hàng Khánh thì lấy đi, dùng cả đời ngươi cũng không hết. Chu Kỳ vui thích cầm tờ chi phiếu. Ngươi nhìn đi, ai bảo ngươi không tin ta. Hiện tại thì xong rồi đấy. La Lam bị giam trong hàng rào 88 coi như là thẻ đánh bạc. Để ta xem ngươi thế nào. Ta tin tưởng ngươi thế nào được. Khánh Trần tức giận. Vừa xong đã đòi tiền. Ngươi nói ta tin loại người như ngươi kiểu gì? Chu Kỳ không vui. Tuy ta thích tiền nhưng ta đầu quân cho đoàn chủ tịch vẫn có tiền mà. Ngươi nghĩ vì sao ta lấy tiền ngươi mà không lấy tiền đoàn chủ tịch? Chẳng phải là do quan hệ chúng ta thân thiết à? Ta tin ngươi mới là lạ. Khánh Trần bình tĩnh ngồi tại chỗ. Sở dĩ hắn lo lắng là sợ Lâm Trần Chu Kỳ làm loạn. Người ngoài khâm phục Khánh Trần nhưng chỉ có Khánh Trần là biết thật ra hắn cũng sợ đổ mồ hôi lạnh. Kỳ thật đêm hôm đó hắn và đoàn chủ thủ chưa phân thắng bại. Khánh Trần chỉ cần tiền đặt cược đặt lên người Chu Kỳ mà thôi. Đó là lựa chọn cực kỳ mạo hiểm vì từ nhỏ Chu Kỳ đã là người vô cùng yêu tiền rồi. Khánh Trần hiểu rõ. Chu Kỳ đứng bên cạnh hắn có một nguyên nhân là vì nhận tiền của hắn an tâm hơn. Còn cầm tiền của đoàn chủ tịch thì khả năng cao sau này sẽ bị tính sổ. Đương nhiên còn có ít quan hệ phức tạp khác. Từ nhỏ họ đã quen biết nhau, cũng xem như có chút tình nghĩa. Chu Kỳ lên tiếng. Bây giờ La Lam thế nào rồi, nếu không ngươi cho ta thêm ít tiền, ta sẽ đi cứu hắn. Khánh Trần nhìn Chu Kỳ một cái. Không cần, ta tự có an bài. Lúc này, một chiếc xe vận binh đang lăn bánh vào hàng rào 88. Dương Tiểu Cận bỗng nói. Tới rồi. Nhâm Tiểu Túc nhìn qua cửa sổ xe. Hắn thấy một tòa hàng rào nguy nga tạo lạc giữa núi rừng. Hàng rào rất lớn. Ít nhất lớn hơn hàng rào 108, 109 và 113 nhiều. Vị trí hàng rào 88 rất đặc thù. Phương Bắc là Tông Thị và hàng rào 178. Phương Đông là Khánh Thị. Phương Nam là Lý Thị. Thường nhân có thể tự do ra vào hàng rào. Đây cũng là trung tâm vận chuyển của hàng hóa. Đây cũng là cơ đồ lập nghiệp của Dương Thị. Nhâm Tiểu Túc đã thấy hàng rào 88 từ xa. Lúc này một đám lưu dân vừa tan tầm về nhà, số ít người trong miệng ngậm thuốc lá, vẻ mặt thỏa mãn. Tựa như Nhan Lục Nguyên nói, Dương Thị và hai tập đoàn khác không khác gì nhau. Khác biệt chỉ có Dương Tiểu Cận mà thôi. Khi xe của họ chạy qua, đám lưu dân nhanh chóng tránh đi, sợ bị nhân vật lớn trên xe tóm được. Nhan Lục Nguyên thấy thị trấn thì hưng phấn hơn. Ca, nếu không chúng ta ở lại thị trấn là được rồi. Nhâm Tiểu Túc cười. Vào hàng rào tham quan trước. Nhan Lục Nguyên nói. Được. Lạc Hinh Vũ ngồi trên xe Việt Dã phía trước đưa giấy chứng nhận cho binh sĩ thủ vệ. Những binh lính kia vừa xem xong liền cung kính kéo miệng cống ra, một đường thông thuận. Dương Thị đã kiến tại một ủng thành tại hàng rào 88. Đây là kiến trúc kết hợp công sự phòng ngự. Dương Thị rất coi trọng việc này. Lúc này Dương Tiểu Cận nói. Vốn La Lam phải rời đi từ sớm. Có điều phía bên Khanh Thị bỗng dưng phá bỏ hiệp ước. Vì thế những người kia của Dương Thị đã giam lỏng La Lam. Nghe nói phía bên Khánh Thị có sự thay đổi. Khánh Trần bị giải về hàng rào 111 phát động binh biến, hiện tại chủ nhân Khánh Thị là Khánh Trần. Vì thế Dương Thị càng không thể thả La Lam rời đi. Đây là anh trai của chủ nhân Khánh Thị, thẻ đánh bài lớn. Việc này khiến người của Dương Thị ngay cả đi ngủ cũng cười tới tỉnh. Bất ngờ, Nhâm Tiểu Túc phát hiện trong lời nói của Dương Tiểu Cận khi nhắc tới Dương Thị có cảm giác gì đó xa cách. Tỉ như khi Dương Tiểu Cận nói tới Dương Thị sẽ dùng từ những người kia. Đột nhiên Nhâm Tiểu Túc hỏi. Bây giờ chiến tranh thế nào rồi? Quân đội Khánh Thị lần nữa lên tiền tuyến. Dương Tiểu Cận nói. Nguyên bản cuộc chiến không thuận lợi như thế. Có điều nghe nói tiền tuyến Lý Thị xuất hiện án gián điệp lớn. Một gián điệp cực kỳ lợi hại để lộ bố phòng trận địa. Hơn nữa hướng đi của thần cơ doanh cũng là gián điệp để lộ. Nghe tới đó, Nhâm Tiểu Túc lặng im. Đám Vương Vũ Trí cũng nhìn chằm chằm mũi chân của mình, sợ cười ra tiếng. Dương Tiểu Cận hỏi. Các ngươi làm sao vậy? Không có việc gì. Nhâm Tiểu Túc nói. Ngươi nói tiếp đi. Ừ. Dương Tiểu Cận nói. Tiền tuyến Dương thì tổn thất rất lớn. Ba đội thiết giáp bị đánh bại hai cái. Nếu Dương thì cũng có gián điệp phối hợp thì kết quả không như thế. Đúng vậy. Nhâm Tiểu Túc cảm thán. Tên gián điệp này lợi hại ghê nha. Dương Tiểu Cận liếc mắt nhìn Nhâm Tiểu Túc. Khen ngươi hai câu ngươi liền muốn lên trời. Ta biết người đó là người trừ ngươi ra không ai làm được như vậy, ta đã cho người an bài chỗ ở của các người bên cạnh La Lam. Đó là nơi Dương Thị dùng để chiêu đãi khách nhân. Điều kiện rất tốt, nếu có nhu cầu gì có thể nói với ta. Nhâm Tiểu Túc nghĩ. Trong hàng rào 88 có đại học không? Có. Dương Tiểu Cận gật đầu. Thế nào các ngươi muốn học đại học? Nhâm Tiểu Túc vẫn nhớ kỹ chuyện này. Hắn muốn đám Vương Vũ Trí được họ cao hơn. Sau đó hoàn thiện thiết giáp cho hắn. Hiện tại thiết giáp hắn dùng chỉ để chắn đạn mà thôi. Dù về ngoài hay kết cấu cũng có phần kỳ cục. Vì thế cần được cải thiện thêm. Vốn đám Vương Vũ Trí có thể thử nhưng tưởng tượng thì dễ, làm lại khó. Từ đó đám Vương Vũ Trí cần được học cao hơn nữa. Nhâm Tiểu Túc tính, sau khi tới hàng rào 88 sẽ ở đây vào năm cân nhắc kế hoạch tương lai. Thay vì phí thời gian thì chẳng bằng phòng ngừa chu đáo. Nếu lúc trước tấm chắn từ người máy nano của hắn có cơ chế giảm sóc thì nói không chừng mọi chuyện đã có kết quả khác. Để nhất danh sách người làm thông điếc bố vợ chương 308 gặp lại La Lam. Để nhất danh sách người làm thông điếc bố vợ chương 308 gặp lại La Lam. Nghe Nhâm Tiểu Túc nói đám Vương Vũ Trí muốn vào đại học, Dương Tiểu Cận suy nghĩ một hồi rồi nói. Dù ta không thể đặc biệt phê chuẩn cho các người nhập học nhưng có thể sắp xếp cho các người tham gia cuộc thi vào 3 tháng sau. Cũng được. Nhâm Tiểu Túc nói. Vương Vũ Trí hỏi. Lớp trưởng, ngươi không thi à? Nhâm Tiểu Túc dừng lại một chút. Các ngươi học trước đi. Tuy hắn rất hiếu học nhưng Nhâm Tiểu Túc biết bản thân mình thế nào. Thời gian 3 tháng ôn tập không đủ để hắn thi. Trừ phi hắn vào hàng rào, làm thật nhiều nhiệm vụ, sau đó cầm một đống đồ phổ học hết kỹ năng toán lý hóa trên người Dương Tiểu Cận mà thôi. Nhâm Tiểu Túc nghĩ tới đám kỹ năng ngổ ngang của Dương Tiểu Cận, hắn cảm thấy số lượng phải nhiều lắm. Đột nhiên Nhâm Tiểu Túc thấy được tiệm vàng bên đường. Hắn thầm nghĩ tiền tệ Lý Thị và Khánh Thị ở đây có phải cũng mất giá không, nếu là thế, hắn có thể càn quét thêm một đợt nữa. Tuy không xài được nhưng giữ lại là chi phí cho cung điện vẫn có thể. Trên đường, Nhâm Tiểu Túc chợt nghe âm thanh vang lên từ một tòa nhà. Tiếng vang phần phật khiến hắn sửng sốt một chút. Đây là âm thanh gì vậy? Dương Tiểu Cận trả lời. Là tiếng đánh mạt chược. Nhiều người chơi mạt chược dữ vậy. Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc. Sau khi đưa đám Nhâm Tiểu Túc tới chỗ nàng chuẩn bị, Dương Tiểu Cận lập tức rời đi. Nàng rời khỏi hàng rào quá lâu rồi, còn rất nhiều chuyện cần xử lý. Lúc gần đi, Dương Tiểu Cận nói. Ở chỗ này thiệt thòi cho các ngươi rồi. Ta sẽ mau chóng đổi chỗ ở cho các ngươi. Nhâm Tiểu Túc nhìn cái sân nhỏ trước mắt, thật hài lòng đáp. Không sao đây, nơi này là tốt lắm rồi. Kết quả khi đám Nhâm Tiểu Túc vừa vào sân nhỏ liền thấy La Lam ló đầu trên đầu tường quan sát họ. Nhâm Tiểu Túc vui vẻ hỏi. Sao ngươi lại ở đây? La Lam thấy Nhâm Tiểu Túc thì kinh hô. Các người cũng bị bắt tới đây. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh. Ngươi hiểu lầm rồi, tình cảnh chúng ta không giống nhau. Phía dưới tường bên kia có người nhỏ giọng nói. Ông chủ, ngài thấy được người nào chưa, để chúng ta nhìn thử xem. La Lam tức giận. Nhìn cái con khỉ, mau đỡ ta xuống. Ông chủ, ngài nặng quá à. Khóe mắt Nhâm Tiểu Túc co rút. Không ngờ phía dưới còn có người đỡ La Lam. Xem ra tâm tình đám La Lam không tệ. Nhâm Tiểu Túc hỏi. Không phải ngươi bị giam lỏng ở đây à, sao trông ngươi phấn chấn thế nhỉ? La Lam hồn nhiên vô tư nói. Dương Thị sẽ không làm gì ta. La Mập còn sống vẫn đáng giá hơn La Mập đã chết. Hơn nữa ta giam lỏng giết thành quen rồi. Ngươi cũng rộng lượng quá nhỉ? Nhâm Tiểu Túc bĩu môi. Ngươi nhận được tin chưa, Khánh Trần đã đoạt quyền thành công rồi. Chúc mừng các người. Kết quả La Lam nghe xong xem khóc. Con dê béo thế này thì làm sao Dương Thị chịu thả lão tử a a. Chỉ trong nháy mắt, La Lam hiểu rõ giá trị bản thân. Bây giờ hắn là anh trai của người quyền lực nhất Khánh Thị. Một tòa hàng rào còn chưa chắc có giá trị cao bằng hắn. Nghĩ tới đây, không biết vì sao trong lòng La Lam có chút kích động nho nhỏ. Hắn đáng giá như vậy sao? Tới tới tới, mau nâng ta lên. La Lam nói với đám thuộc hạ sau lưng. Đẩy ta qua sân bên ôn chuyện với người anh em. Nhâm Tiểu Túc ấm đầu không cho La Lam nhìn qua. Một cái tù nhân như ngươi chạy loạn qua chỗ chúng ta làm gì? Vạn nhất liên lụy tới chúng ta thì sao? La Lam không vui. Ta xem ngươi là anh em mà. Tục ngữ nói không đánh người mặt cười, sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy? Nhâm Tiểu Túc nhìn La Lam một cái. Giả cười thì đánh được. Ta có tiền. La Lam hộ. Lúc này Nhâm Tiểu Túc mới buông lòng tay. Có tiền hay không không quan trọng. Ta chỉ cần ngươi qua chơi là được rồi. Vừa dứt câu, Nhâm Tiểu Túc liền thấy La Lam ngốc nghích trèo tường qua chỗ hắn. Nếu không phải phía dưới có người đỡ, nói không chừng La Lam đã ngã dập mặt rồi. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Ngươi có thể tự do ra vào sân nhỏ, sao không trốn? Trong viện nhỏ này đều là người của Dương Thị mặc thường phục, chuyên trông coi ta. La Lam vỗ vỗ mông nói tiếp. Cũng chẳng biết vì sao sáng sớm họ lại bỏ đi, vì thế ta mới trèo tường nhìn. Có điều họ đi mất không có nghĩa ta tự do. Cả con đường này đều là người của Dương Thị cả, ta đi đâu được bị đánh thành cái sàng cũng không chừng. Hả? Nhâm Tiểu Túc có chút sườn sốt, hóa ra là thế. Buổi sáng có người đặc biệt tới quét dọn gian phòng cho các ngươi. La Lam đi lang thang trong sân, khi hắn thấy được đám nữ sinh sau lưng Khương Vô thì hai mắt tỏa sáng. Người đẹp, để ta tự giới thiệu một chút. Ta là La Lam, anh trai của gia chủ Khánh Thị hiện tại. Có điều chẳng ai thèm để ý tới La Lam. Nhâm Tiểu Túc cũng suy tư về hoàn cảnh hiện tại của họ. Nếu con đường này nằm trong sự giám thị của Dương Thị, vì sao Dương Tiểu Cận còn dẫn họ vào đây? Là Dương Tiểu Cận bất đắc dĩ hay nàng muốn để họ vào phạm vi có thể quan sát? Dương Tiểu Cận có biết chuyện này không? Khó trách khi nãy Dương Tiểu Cận bảo thiệt thòi cho họ. Kỳ thật nàng cũng biết, chỉ là nàng bất lực thôi. Xem ra hiềm khích của Dương Thị và tên côn đồ đã ảnh hưởng tới địa vị của Dương Tiểu Cận trong Dương Thị. Nhan Lục Nguyên đứng bên cạnh thấp giọng nói. Thái độ của cả tập đoàn sẽ không vì một mình Tiểu Cận tỉ tỉ mà thay đổi. Cho nên ca à, ngươi nghĩ xem chúng ta phải đối mặt với cái gì? Nhâm Tiểu Túc xoa đầu Nhan Lục Nguyên cười. Không có gì, đợi thương thế ta tốt hơn thì Dương Thị cũng không ngăn được ta. Khi ấy chúng ta tới phương Bắc làm thổ phỉ. Nghe nói khu vực ở giữa Dương Thị, Tông Thị và hàng rào 178 không thuộc sự quản lý của ai cả. Điểm này Nhâm Tiểu Túc nói không sai. Ngay cả Hứa Hiển Sở cũng đi về phía Bắc tới hàng rào 178 còn sợ bị thổ phỉ tập kích mà. Những thổ phỉ đó là do Tông Thị cố tình nuôi nấng từ mấy năm trước. Thậm chí có không ít thổ phỉ là quân chính quy Tông Thị giả trang để cướp bóc hàng hóa. Có điều gần đây thổ phỉ Tông Thị nuôi dưỡng dần làm loạn. Rất nhiều thổ phỉ thoát ly khỏi sự khống chế của Tông Thị, sống tiêu dao tự tại ở khu vực không ai quản lý. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ, nơi không có quy tắc kia cũng rất tốt. Lấy thực của hắn hẳn sẽ tìm ra chỗ đặt cho. Cho nên mấy ngày nay hắn ở hàng rào dưỡng thương quan sát tình huống. Từ khi tới đây Nhâm Tiểu Túc phát hiện hàng rào 88 cũng chẳng phải nơi tốt lành gì. Tốt nhất là đi về phía Bắc chiếm núi Xưng Vương. Vào lúc này bỗng nhiên có tiếng đập cửa vang lên. Vương Phú Quý đi tới mở cửa thì ngạc nhiên phát hiện có một đống người cầm theo nguyên liệu nấu ăn đứng đợi. Một nam tử trung niên cười nói. Ngài khỏe chứ, ta tuân lệnh tới đưa đồ ăn cho các ngài. La Lam hít một ngụm lãnh khí. Đãi ngộ chênh lệch lớn quá vậy nè. Để nhất danh sách người làm thông đít bố vợ chương 309 Thanh Dương Dương Thị. Đệ nhất danh sách người làm thông điếp bố vợ chương 309 Thanh Dương Dương Thị. Thứ bảy và chủ nhật mỗi 10 ca B bảo một chương tối đa 15 chương. Người đàn ông trung niên tới chào Nhâm Tiểu Túc rồi đặt nguyên liệu đồ ăn xuống chuẩn bị rời đi. Bấy giờ La Lam đứng trong sân hùng hùng hổ hổ. Ngươi đứng lại đó cho ta. Ta là anh trai của chủ nhân Khánh Thị, mắc gì không đưa đồ ăn cho chúng ta, ta là anh trai Khánh Trần đó. Kết quả nam nhân trung niên chẳng thèm để ý tới La Lam. La Lam ồn ào không được thì đi tới nhìn kỹ nguyên liệu mà đối phương đưa tới. Nguyên liệu nấu lẩu đó. Thịt bò đã được ướp gia vị rồi, còn có nồi niêu đầy đủ nữa. Đám Nhâm Tiểu Túc nhìn nhau, trước đó họ từng ăn lẩu rồi, có điều chưa từng ăn thịt. Nồi lẩu của lưu dân được gọi là cửu cung. Cửu cung không phải chín món ăn mà do mọi người không có tiền nên trong nồi phân ra chín ú vuông. Mỗi người một cái, không ai được ăn nhiều hơn người khác. Ô vuông được ngăn bởi mảnh trúc, cho nên có người rất thích trộm đồ ăn dưới nồi của người khác. Mặc kệ ngoài cửa có người canh giữ thế nào. Họ đã tới đây, người ta lại đưa đồ ăn tới thì phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Theo lời Nhâm Tiểu Túc, hiện tại chuyện cần làm nhất là dưỡng bệnh chứ không phải gây chuyện. Trong sân dọn lên một cái bàn lớn, sân rất rộng. Đừng nói 30 người mà dù 100 người nằm ngủ cũng được. Khi nồi lẩu sôi, La Lam vừa động đũa vừa nói. Là Dương Tiểu Cận đưa các người tới hàng rào 88 à? Sao không tới Khánh Thị tìm em trai ta? Tới Khánh Thị làm gì? Nhâm Tiểu Túc nhìn La Lam. Khánh thì các người nháo tới gà bay chó sủa. Chúng ta tới đó nói không chừng còn bị liên lụy. Vậy vẫn tốt hơn ở với Dương Thị, nhất là tên côn đồ. La Lam nói. Đa số người của tên côn đồ đã rời khỏi Dương Thị, ngươi biết việc này không? La Lam nói. Biết. Nhâm Tiểu Túc trả lời. Hiện giờ phái cầm quyền chủ chiến. Tên côn đồ đã sớm bị gạt ra từ lâu. Hơn nữa, việc tên côn đồ thành lập thế lực riêng khiến gia chủ cực kỳ bực bội. Vì thế mỗi người mỗi ngã. La Lam vui cười hớn hở. Phải nói tên côn đồ cũng rất lợi hại. Dương thì không có cách nào chỉ các nàng. Điều này chỉ có quần thể siêu phàm giả mới làm được. Tên côn đồ muốn phá hủy cứ địa vũ khí hạt nhân của các ngươi. Ngươi lại còn khen các nàng lợi hại. Nhâm Tiểu Túc nói. Ha ha, không liên quan. La Lam cười nói. Ta chỉ là ăn ngay nói thật. Không nên hạ thấp người khác để tự nâng cao bản thân. Hơn nữa các nàng cũng chẳng tìm được trụ sở của chúng ta. Ai cũng đừng nghĩ tìm được. Được rồi. Lúc này Nhâm Tiểu Túc mới biết kỳ thật tên côn đồ không được chào đón trong Dương Thị. À, ngươi tính rời khỏi đây kiểu gì? Chỉ sợ họ sẽ không để ngươi rời đi đơn giản. Bỗng nhiên La Lam chuyển chủ đề. Ha ha ha, để ta nói ngươi cách ăn dạ dày. Khi ăn dạ dày cần phải để ý tới nước lẩu. Kết quả lúc này Nhâm Tiểu Túc nắm thật chặt cổ tay La Lam. Không cần dạy, ngươi dạy hết phân nửa thức ăn rồi. Để chúng ta tự ăn. Phía bắc hàng rào 88 là khu nhà giàu trong chẳng khác nào một trang viên cả. Trong đây có một biệt thự rộng 3.210m². Trong nhà tôi tớ bận rộn ra vào, trên vách tường trao hai thanh cương đao, chuôi đao khảm toàn là đá quý, vừa nhìn qua là biết giá trị xa xỉ. Vũ khí lạnh được chế tác tinh xảo nay trở thành vật trang trí trong thời đại vũ khí nóng. Chỉ có khi tôi tớ trà lau mới có người đụng vào chúng. Trên chuôi đao có huy chương, là thanh dương của Dương Thị. Nghe nói đây là khi người sáng lập Dương Thị sắp chết đói ở nơi hoang dã lại có một đầu dê đột nhiên đi tới trước mặt hắn và quỳ xuống cam nguyện trở thành đồ ăn của hắn. Nhâm Tiểu Túc mà nghe được chuyện xưa này chắc cười tới bể bụng mất. Đám người hầu lần lượt đặt đồ ăn lên bàn. trên bàn dài chỉ có Dương Tiểu Cận và một đôi vợ chồng trung niên. Nam nhân trung niên sắn tay áo sơ mi trắng nói chuyện. Tiểu Cận, nghe nói ngươi dẫn một ít lưu dân về. Dương Tiểu Cận im lặng một lúc. Đúng vậy chú ba. Kết giao với lưu dân không phải thói quen tốt. Chú ba của Dương Tiểu Cận cầm đũa lên. Địa vị của bạn bè quyết định địa vị của ngươi. Ta để ngươi ra ngoài là vì yên tâm ngươi sẽ biết nhìn nhận thế giới chứ không phải làm việc theo cảm tính, càng không nên học tật xấu của cô ngươi. Dương Tiểu Cận bình tĩnh nói. Họ khác. Hiện giờ người của đoàn chủ tịch đã lớn tuổi, một nửa công việc trong tập đoàn đều giao lại cho Dương Ngọc An chú ba Dương Tiểu Cận. Người phụ nữ ngồi đối diện Dương Tiểu Cận nói. Chú ba cũng là muốn tốt cho ngươi. Xem như cha mẹ ngươi còn sống cũng sẽ nói với ngươi như thế. Lưu dân không nhận được giáo dục đàng hoàng, cũng chẳng biết lễ nghi, ngồi cùng một chỗ với họ chẳng có chủ đề chung. Vì thế không nên kết giao thân thiết với họ làm gì. Nếu ngươi muốn giúp họ thì cứ giúp đỡ một chút là được. Thời điểm nữ nhân nói tới lưu dân, thần thái mang bộ dáng mang ơn, bố thí. Trong mắt Dương Tiểu Cận, nàng cảm thấy mắt nhìn người của chú ba Dương Ngọc An và thím ba Mạnh Vinh rất tầm thường. Thế giới này sẽ thay đổi, thiếu niên sở hữu phẩm chất và sức mạnh kia đã sớm vượt qua đại đa số siêu phàm giả. Nhưng đây cũng không phải vấn đề chính. Dương Tiểu Cận bỏ đũa xuống. Ta ăn no rồi. Vẫn còn chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Dương Ngọc An nói. Hiện giờ chiến sự tiền tuyến hẳn không còn vấn đề gì. Kế tiếp chúng ta phải đối mặt với Khánh Thị. Khánh Trần là một kiêu hùng. Hắn có thể đoạt quyền thành công không phải chuyện tốt gì với Dương Thị chúng ta. Tên côn đồ đã tìm được căn cứ thí nghiệm của Khánh Thị chưa? Chưa. Dương Tiểu Cận lắc đầu. Ta cảm thấy khả năng cao họ không dùng loại vũ khí có cấp bậc đó. Nhưng vẫn phải đề phòng. Dương Ngọc An nói tiếp. Hiện tại Dương Thị đã ủng hộ tên côn đồ ở mức nhất định. Trên thực tế, lúc trước Dương Ngọc An đồng ý cho Dương Tiểu Cận ra ngoài là hy vọng tên côn đồ có thể tìm được cứ địa của Khánh Thị. Như thế họ mới phá hủy nhân tố bất ổn cuối cùng kia. Lại nghe Dương Ngọc An nói tiếp. Tương lai chúng ta và Khánh Thị sẽ có xung đột rằng rặc. Việc chúng ta cần làm còn nhiều. Chúng ta phải nhanh tay khiến Tông Thị trở thành minh hữu của chúng ta trước Khánh Thị. Một mặt là vì sau khi ổn định, dưới sự hợp lực của Tông Thị và Dương Thị có thể gây ra áp lực cho Khánh Thị. Không chỉ có mình Khánh Trần mới biết kế tung hợp liên hoàng. Dương Thị chúng ta cũng làm được. Dương Tiểu Cận nhìn Dương Ngọc An. Chú ba, ngươi muốn nói gì? Mấy hôm nữa người của Tông Thị sẽ tới. Ngươi tiếp đãi họ đi. Dương Ngọc An nói. Để nhất danh sách người làm thông điếp bố vợ chương 310 Tông Thị ở phía Bắc. Để nhất danh sách người làm thông điếp bố vợ chương 310 Tông Thị ở phía Bắc. Thứ bảy và chủ nhật mỗi 10 KB bảo một chương tối đa 15 chương. Tông Thị một mực an phận ở phía Bắc. Đất đai phương Bắc cằn xôi lại có nhiều thiên tai. Vì thế thực lực không bằng Dương Thị và Khánh Thị, từ trước tới nay không dám làm phiền ba tập đoàn phía Nam. Hành động lớn không có nhưng mờ ám thì không ngừng. Tỉ như chuyện nuôi thổ phỉ cũng là Tông Thị làm ra. Đánh giá của Dương Ngọc An với Tông Thị là có dã tâm nhưng không có thực lực. Đây cũng là lý do Tông Thị đánh chủ ý lên hàng rào 178, muốn thẩm thấu vào đó. Nếu đám chết tiệt của hàng rào 178 xuôi Nam thì Dương Thị và Khánh Thị chắc chắn đau đầu. Tông Thị từng thừa dịp Trương Cảnh Lâm rời đi mà lên kế hoạch xâm chiến hàng rào 178. Có điều họ đã xem thường sự tín nhiệm của đám người ở hàng rào 178. Một khắc khi Trương Cảnh Lâm quay lại hàng rào 178, kế hoạch hơn 10 năm Tông Thị lập tức sụp đổ. Lúc này, họ mới ý thức được hàng rào 178 vẫn mang họ Trương. Nếu Dương Ngọc Anh biết giao tình của Nhâm Tiểu Túc và Trương Cảnh Lâm, e rằng sẽ tiếp đón Nhâm Tiểu Túc như khách quý. Đó là thế lực kinh khủng ở biên thùy Tây Bắc, là chiến sĩ thiết huyết trưởng thành trong hoàn cảnh ác liệt người sống ta chết. Đừng nói Dương Ngọc An không biết, ngay cả Nhâm Tiểu Túc cũng chẳng biết Trương Cảnh Lâm thật sự là ai. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới việc dựa dẫm Trương Cảnh Lâm, ngay cả thư giới thiệu hắn cũng cho Hứa Hiền Sở. Bấy giờ, Dương Ngọc An nói, người tới là thanh niên của Tông Thị, tên Tông Thừa, phụ trách phòng ngự của Tông Thị, trẻ tuổi đầy hứa hẹn và rất được trọng dụng. Chúng ta đã già, thế giới là của người trẻ các ngươi. Nghe nói gần đây hàng rào 178 xuất hiện một tướng lãnh trẻ tuổi tên Hứa Hiển Sở được Trương Cảnh Lâm cực kỳ coi trọng. Ta nghe tên này quen quen, có phải Hứa Hiển Sở mà ngươi quen không? Dương Tiểu Cận có phần sườn sốt. Nàng cũng không thân thuộc gì với Hứa Hiển Sở, ngược lại quan hệ giữa Nhâm Tiểu Túc và Hứa Hiển Sở cực kỳ tốt. Lúc này, Dương Tiểu Cận có phần buồn cười. Sao những nhân vật nổi danh của hàng rào 178 như Trương Cảnh Lâm và Hứa Hiển Sở đều có giao tình sâu đậm với Nhâm Tiểu Túc kia chứ? Không biết vì sao, nghĩ tới đây, Dương Tiểu Cận cảm thấy có phần thân thiết hơn với hàng rào 178. Dương Tiểu Cận nói, cũng không quen, từng đi chung đường nhưng chẳng có giao tình gì. Dương Ngọc An nói, ừ, cũng coi như bạn bè đi. Tương lai ngươi có thể tạo quan hệ với hàng rào 178. Nếu có hàng rào 178 giúp đỡ, Khánh Trần phải kiêng dè chúng ta. Dương Tiểu Cận không nói gì, vốn hàng rào 178 không nguyện ý giao tiếp với tập đoàn. Đám người kia huyết tinh quá nặng, muốn giao tiếp với hàng rào 178 e rằng phải nhờ Nhâm Tiểu Túc ra mặt. Đột nhiên Dương Ngọc An nói, Tông Thừa sấp xỉ tuổi ngươi, nghe nói hắn cũng là siêu phàm giả, khá hợp nhau. Ý tứ hợp nhau này là gì thì không cần nói cũng biết. Dương Tiểu Cận bỗng nhíu mày. Thím ba Mạnh Vinh thấy thế nói ngay, ngươi không được đánh lén hắn. Lần trước ngươi, lông mày mảnh khảnh giấu dưới mũ lưới chai có chút động đậy. Được, ta đã biết. Lúc Dương Tiểu Cận lại tới chỗ Nhâm Tiểu Túc đã là sáng sớm ngày thứ hai. Nhan Lục Nguyên nghe tiếng đập cửa liền đoán là Tiểu Cận tỉ tỉ tới, kết quả đúng là thế thật. Nhâm Tiểu Túc ngồi chồm hổm trên mặt đất đánh răng. Hắn phun bọt kem ra cười nói, tới sớm thế. Dương Tiểu Cận vào thẳng vấn đề, e rằng đám Vương Vũ Trí không thể tham gia cuộc thi. Chiều hôm qua nàng đã liên hệ với người quản lý. Kết quả việc này truyền tới tai chú ba, vì thế đã bị đình chỉ. Nhâm Tiểu Túc hỏi, có chuyện gì? Vì các người không phải người bên trong hàng rào. Dương Tiểu Cận thấp giọng nói, hiện giờ quá trình học tập trong đại học là nghiên cứu cơ mật, vì thế các người không thể tham dự. Đơn giản mà nói, họ không phải người của Dương Thị. Mà Dương thì cũng không có ý định để họ trở thành người mình. Vì Dương Ngọc An chướng mắt Lưu Dân, hắn ta nghĩ Lưu Dân chẳng thể làm gì nên trò cả. Bất quá Nhâm Tiểu Túc cũng không tính xoắn xuýt chuyện này. Hắn lại hỏi, vậy Lục Nguyên và Đại Long thì sao, hai người họ mới lên sơ trung sao? Sao trung học cơ sở? Nhan Lục Nguyên lập tức đứng lên. Ta cũng không phải người trong hàng rào. Dương Tiểu Cận cười nói, hai người họ thì được, thủ tục nhập học đã làm xong cả rồi. Nhan Lục Nguyên và Vương Đại Long nhìn như sắp khóc. Chúng ta không phải người hàng rào. Chúng ta là lưu dân không xứng tới trường học. Được rồi. Nhâm Tiểu Túc buồn cười nhìn hai đứa nhỏ. Là đi học chứ có phải đi lao động khổ sai đâu mà mặt hai người như đưa đám thế. Bất quá, tuy đám Vương Vũ Trí không thể thi đại học nhưng ta đã chuẩn bị xong phiếu mượn sách cho các người rồi. Trong hàng rào có một thư viện, các ngươi có thể tới đó mượn sách học. Dương Tiểu Cận nói, Vương Vũ Trí sườn sốt. Thật chứ? Ừ, có thể. Dương Tiểu Cần gật đầu. Hiện giờ nền văn minh dần lụi tàn, rất nhiều người từ bỏ việc học. Thế nhưng vẫn có một số ít không ngừng cố gắng bổ sung kiến thức cho mình. Khoa học kỹ thuật của nhân loại cũng chưa từng gián đoạn, tuy đây chỉ là cách nhìn tổng thể mà thôi. Vẫn có một vài thứ đã biến mất theo dòng thời gian và thương hải tang điền. Thế nên hướng phát triển hiện tại của khoa học kỹ thuật có chênh lệch rất lớn so với trước tai biến. Đây không phải do nhân loại không cố gắng mà là sau tai biến còn lưu lại những gì và tài nguyên có thể phát triển thứ chi. Có người từng tới phòng nghiên cứu trước tai biến. Tài liệu bên trong đã bị hàng rào nào đó trong Trung Nguyên cầm đi bán đấu giá với giá trên trời. Văn minh được duy trì bằng cách nào chẳng phải đều dựa vào giấy bút đó ư? Tập đoàn nào cũng có thư viện có, thế nhưng chỉ có người với thân phận đặc biệt mới được vào. Trước kia đám Vương Vũ Trí ở trong hàng rào chỉ được đi học chứ không đủ tư cách vào thư viện. Nghĩ kỹ, Dương Tiểu Cận làm phiếu mượn sách cho họ cũng tốn không ít công sức. Nhâm Tiểu Túc vui vẻ. Được rồi, vậy chúng ta tới thư viện tự học xung được, cảm ơn ngươi. Dương Tiểu Cận nhìn Nhâm Tiểu Túc. Còn gì cần nữa không? À! Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ tỉ mỉ. Trong hàng rào có lão sư dạy kỹ năng chiến đấu không? Ta muốn học tập thêm. Trước kia Nhâm Tiểu Túc được rèn luyện từ nơi hoang dã. Tất cả bản năng đều được rèn luyện nhờ trải nghiệm. Dù là phát lực hay đánh vào điểm yếu cũng từ kinh nghiệm mà ra. Cho nên kỹ năng chiến đấu của hắn chỉ ở trung cấp, đó là dựa vào sự tàn nhẫn mà thành. Dương Tiểu Cận suy nghĩ. Để ta nghĩ cách. Nhan Lục Nguyên đứng bên cạnh bỗng nhiên phát hiện, dường như chỉ cần Nhâm Tiểu Túc muốn, Dương Tiểu Cận sẽ không cự tuyệt. Hắn biết Nhâm Tiểu Túc từng cứu mạng Dương Tiểu Cận, hẳn cũng một phần vì vậy. Đột nhiên Dương Tiểu Cận nói. Có chuyện này. Chuyện gì? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Qua một thời gian nữa, Tông Thị ở phương Bắc sẽ cử người tới. Ngươi cùng ta tiếp đãi bọn họ đi. Nhâm Tiểu Túc đáp. Được.